ta không muốn nghịch thiên A. 22 chương 202 biểu đệ. Ngươi sát tâm có chút nặng A, điểm nộ khí 555. Hơi yếu, vậy mà chỉ có như thế điểm nộ khí. Quệt miệng, rất là không hài lòng. Mị Tú Nhi, không nghĩ tới ngươi mị lực cũng có bị người không nhìn một ngày. Đứng tại Mị Tú Nhi bên người nam tử đầu chọc cười lớn. Trên đầu của hắn như ẩn như hiện có 6 cái hương sẹo. Ở trần, cơ bắp rất là bành trướng. Ngươi câm miệng cho ta. Mị Tú Nhi nổ chừng một chút. Chính là như thế chừng một cái. Nhưng cũng là phong tình vạn chủng. Để cho người ta toàn thân mềm nhũn. Bạch ma mặt sưng phù rất lớn, con mắt chỉ có một cái khe hở, suy yếu mở miệng nói cứu ta. Chỉ nói là xong lời này về sau, hắn liền hối hận. Dựa vào bọn họ có cái gì cái dám dùng. Cái này ba cái gia hỏa thực lực cũng còn không có hắn mạnh. Lúc này, một mực không nói gì nam tử hướng phía Lâm Phàm đi đến. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái bằng đá lệnh bài, hướng phía Lâm Phàm ném đi. Bạch ma là tà đạo tông bằng hữu, hy vọng ngươi có thể cho cái mặt mũi tha hắn một lần. Cái này mai lệnh bài chính là nhận lỗi, sau này đến tà đạo tông có thể để tà đạo tông giúp ngươi hoàn thành một việc. Hắn nói những này chính là khoác lác, cơ bản không có tác dụng gì. Là đối phương cầm cái này mai lệnh bài đi vào tà đạo tông, cam đoan nhường hắn có đến mà không có về, trở thành môn phái lô đỉnh. Nghe nói trong môn phái thế nhưng là có lấy hướng không quá như thường sư huyên. Nghĩ tới những thứ này, khóe miệng của hắn liền lộ ra nụ cười ruộng dị. Đột nhiên, hắn tiếu dung ngưng ghét. Đối phương một cước rút tới, trực tiếp roi tại hắn phần eo. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, toàn bộ thân thể liền cùng nổ tung giống như. Ầm, nam tử thân thể liền cùng đạn pháo giống như bay đi, đụng vào cử tháp trên chỗ đá. Cột đá sản nứt, lõm xuống che kín vết sản hố. Ngay cả ta cha mặt mũi ở bên ngoài đều vô dụng, các ngươi cùng ta nói mặt mũi có bệnh. Lâm Phàm lòng mang khúc mắc, lão cha mạnh cỡ nào người, gặp được vấn đề lúc chuyển ra lão cha là ai, vẫn là bị người ta nổ truy. Hiện tại cái này ba cái không biết lấy ở đâu, tùy tiện ném một cái thạch nhãn hiệu liền để hắn nể tình. Đây coi là sự tình gì, phong ba lưu muốn ngăn cản đã tới không kịp. Lâm công tử là thực ngưu bức, hắn xem như chịu phục, đắc tội cửu trùng bang còn chưa đủ, còn đem tà đạo tông cho đắc tội. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Ngươi làm sao dám? Mị Tú Nhi kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Đều đã tự báo ra môn, vì sao còn dám động thủ? Cái này rõ ràng chính là không có đem tà đạo tông để vào mắt a. Ầm, Mị Tú Nhi liền trong chớp mắt cũng không có, chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, đứng bên người ma tăng liền biến mất không thấy gì nữa. Liền võ đạo thập nhị trọng tu vi cũng không có. Các ngươi để cho ta làm sao tin tưởng các ngươi tà đạo tông có bao nhiêu cường đại? Liền cầm lấy cái này phá lệnh bài sao? Lâm Phàm đem lệnh bài nện ở Mị Tú Nhi trên mặt. Lệnh bài bật lên một cái, sau đó hảo chết không chết rơi xuống tại cao ngất trong khe hẹp. Từng có kẽ hở ma sát thủy mạn thiên. Nói gì thế? Bây giờ cái này tình huống đối Mị Tú Nhi tới nói rất không hữu hảo. Vừa mới rõ ràng bọn hắn có ba người, hiện tại chỉ còn lại nàng một người. Lúc này, Mị Tú Nhi kịp phản ứng, nhìn trước mắt nam tử này, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Phản kháng là không thể nào. Nàng là nơi này yếu nhất, liền mạnh nhất cũng không có phản kháng chỗ trống. Nàng lấy cái gì cùng người ta phản kháng? Có lẽ U, V, K, Q, M. Mị Tú Nhi kiều hừ phát, trong khe hẹp lệnh bài lành lạnh kích thích nàng giác quan. Không có quá mức làm ra vẻ, chỉ hy vọng dùng cách này nho nhỏ kiều hừ gây nên đối phương chú ý, câu dẫn lên trong lòng đối phương một tia dục vọng. Có lẽ sẽ không có việc gì. Bạch ma đã không có lực khí nói thêm cái gì. Hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà đem tà đạo tông đệ tử chém giết. Lấy tà đạo tông tính toán chi ly tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hắn không nói gì, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Phong Ba Lưu gặp Lâm Phàm nhìn chằm chằm Mỹ Tú Nhi xem, tưởng rằng coi trọng người ta, lập tức tiến lên nhắc nhở: "Lâm công tử, như là đã đắc tội, vậy liền không có đường rút lui. Cái này nữ nhân không thể lưu. Nếu như là không có động thủ thời điểm, hắn thật đúng là không nguyện ý Lâm Phàm động thủ cùng Tà Đạo Tông sinh ra mâu thuẫn. Nhưng bây giờ cũng mẹ nó đánh chết hai cái, nếu như còn lưu một cái, đó chính là hậu hoạn a." Mị Tú Nhi nghe nói lời này, sợ mất mật, nhìn về phía Phong Ba Lưu, nhãn thần cũng biến cực kỳ phẫn nộ. "Hỗn đàn, nếu như lão nương không chết, ngươi nhất định phải mạng chó." Chỉ là tiếp xuống, Lâm Phàm lời nói lại làm cho hắn thở phào. "Ngươi thật đúng là đủ hung ác. Nữ nhân ngươi cũng xuống dưới đắc thủ. Ta người này đời này cũng sẽ không tổn thương mỹ lệ đóa hoa." Lâm Phàm nhìn xem Phong Ba Lưu đối với hắn tàn nhẫn hành vi biểu thị kháng nghị, sau đó ngoắt tay: "Biểu đệ, ngươi qua đây." Chu Trung Mậu đi vào biểu ca trước mặt, đến cái tay này sờ lấy nàng đầu, cái tay này sờ lấy nàng cái cằm. Lâm Phàm ra hiệu biểu đệ động tác. Biểu đệ rất thông minh, nghe xong liền sẽ, căn bản không cần học, động tác rất chuẩn mực. Mị Tú Nhi đầy trong đầu nghi hoặc, hắn làm là như vậy muốn làm gì? Biểu đệ có cảm giác gì không? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu lắc đầu: "Biểu ca, không có cảm giác gì, đây là như thường. Đối Chu Trung Mậu tới nói là chân nhất, điểm cảm giác cũng không có. Dù là Mị Tú Nhi hai đống thịt rất lớn, nhưng là biểu đệ nhãn thần nhưng lại chưa bao giờ liếc nhìn qua một lần. Dù là liếc nhìn qua, đó cũng là trong lúc vô tình hành vi." Mị Tú Nhi rất khẩn trương, nhưng nàng cho rằng đối phương lúc trước không có đồng thủ, có lẽ chính là đối với mình có chút ý tứ. Mà lại đối phương cũng nói hắn xưa nay sẽ không tổn thương mỹ lệ đóa hoa, cái này nói rõ tự mình còn có thể sống được. Miễn là còn sống, nàng liền có cơ hội liên hệ với Tà Đạo Tông, đến lúc đó nàng liền có thể báo thù. "Xoay đi." Lâm Phàm nói. Vừa dứt lời, răng rắc cổ đoạn kia là xương cổ đứt gãy thanh âm. Phong Ba Lưu miệng mở rộng, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà cũng có như thế xấu bụng một mặt. Mị Tú Nhi tại xương cổ đứt gãy một khắc này cung cấp 555 điểm nộ khí, thuộc về nàng nhân sinh đỉnh phong. "Ngươi thật không nói ngân lượng đặt ở đây?" Lâm Phàm nhìn xem Bạch Ma hỏi. Bạch Ma thê thảm cười: "Không nói, ngươi sẽ không bỏ qua." "Nói, ngươi vẫn là sẽ không bỏ qua ta. Ta lăn lộn giang hồ so ngươi ăn cơm còn nhiều. Nhớ kỹ, giang hồ không có thường thắng người. Chờ chân chính tai nạn đến lúc, ngươi lại so với ta hơn." Lâm Phàm lười nhắc nghe Bạch Ma nhiều lời những này không có ý nghĩa lời nói, trực tiếp một cước đạp chết Bạch Ma. "Biểu đệ, ngươi đi xem một chút có hay không cá lọt lưới. Đã làm, vậy cũng chớ nương tay." Chu Trung Mậu đem rơi xuống đất đao nhặt lên. Không có đường qua một bộ hoàn chỉnh thi thể lúc, hắn đều lên đi bổ một đao. Ra tay quả quyết, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp chính là một đao mất mạng. Coi như đã chết, vậy cũng chỉ có thể chết hai hồi trở lại. Quả nhiên, nơi này thật là có cá lọt lưới, khẳng định là Phong Ba Lưu lưu lại. Giống Chu Trung Mậu đồng thủ, kia là tuyệt đối sẽ không lưu toàn thây, tự nhiên sẽ làm được chiêu chiêu toái thi. Mà Phong Ba Lưu thủ đoạn liền bình thường một điểm, có khi vận khí tốt liền sẽ có thân người bị thương nặng còn sống. Lâm Phàm tiến vào cự tháp tìm kiếm, bên trong là không có dấu tiềm tàng. Hắn lục soát rất cẩn thận, không có buông tha bất kỳ một cách nào địa phương. Nhưng một mực lục soát phía trên nhất, cũng không có phát hiện một tia điểm đáng ngờ. Nấp kỹ sâu a. Lâm Phàm thật là phiền, gặp được những này cọng rơm cứng không mở miệng ra hỏa, chân nhất điểm biện pháp cũng không có. Kỳ thật cũng không thể trách người ta cọng rơm cứng, đã biết rõ muốn chết, làm sao nói ra dấu bạc hai địa phương. Tìm kiếm một vòng không có tìm được, hắn cũng liền từ bỏ. Bên ngoài, phân bộ động tính tự nhiên kinh động phủ cận không ít bách tính. Nhưng là không ai dám đi ra ngoài. Bọn hắn biết rõ đây tuyệt đối là phát sinh đại sự tình. Nếu không tuyệt đối sẽ không có dạng này động tính. Đây chính là cửu trùng bang phân bộ. Ai có đảm lượng dám đến nơi này nháo sự? Mà dám đến nháo sự tự nhiên không phải người bình thường. Lúc rời đi đợi, hắn nhường biểu để tìm đến xe ngựa. Đồng thời hắn tại cửu trùng bang phân bộ dán chính lên chân dung còn nổi danh chữ. Nhất định phải nhường cửu trùng bang tổng bộ người biết là ai làm. Trong rừng cây, Lâm công tử đem ngân lượng móc ra. Nhóm chúng ta đi đâu? Phong Ba Lưu hỏi. Hắn đã coi như là chịu phục. Vân Lục Thành phân bộ liền thật như vậy diệt. Hơn nữa còn tiện thể lấy Tà Đạo Tông đệ tử. Ngẫm lại đầu liền có chút lớn. Lâm Phàm đứng chắp tay, không có trả lời, mà là có chút ưu sầu. Đêm nay nhóm chúng ta tạo sát nghiệt hơi nhiều. Phong Ba Lưu trợn mắt một cái. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao? Cái này sát nghiệt có thể ít chí ít mấy trăm người cũng bị chém giết. Đủ để dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không đủ. Đương nhiên cái này cũng không có giết nhầm, cửu trùng bang theo bang chủ đến bang chúng liền không có một cách vô tội. Tính toán, hơi mệt, hồi trở lại võ đạo sơn. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu thở phào. Còn tưởng rằng muốn đi hủy diệt đừng phân bộ. Đêm nay phát sinh việc này. Chậm nhất đêm mai khẳng định truyền đến cửu trùng bang tổng bộ nơi đó. Đến lúc đó, từng cái phân bộ cũng cảnh giác lên. Nghĩ diệt cũng không phải tốt như vậy diệt. Thậm chí còn có thể đem tự thân cho góp đi vào. Chu Trung Mậu đem móc ra ngân lượng, một dương hướng trên xe ngựa thả. Biểu ca chuẩn bị xong. Lâm Phàm vỗ biểu để bả vai. Rất là hài lòng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất tốt. Biểu đệ. Về sau sát tâm đừng như vậy nặng. Đêm nay liền không chết ít người. U. V. Quy. Quy. Mơ. Biết rõ biểu ca. Chu Trung Mậu gật đầu. Nghe vào biểu ca lời nói. Biểu ca nhường hắn sát tâm đừng như vậy nặng. Vậy liền hơi giảm xuống một điểm liền tốt. Phong Ba Lưu điên cuồng chửi bậy, đến cùng ai mẹ nó sát tâm nặng a? Lâm Phàm lưu lại chân dung cùng tính danh, không có chút nào sợ đối phương biết rõ hắn là ai. Dù sao thế giới như thế lớn, mà lại giang thành cách phủ châu xa như thế, coi như suy nghĩ nát ấp cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Nếu thật là ngày nào phát hiện hắn là ai, không đúng, hẳn là không khả năng này tính. Không cần chờ bọn hắn phát hiện. Có lẽ tự mình cũng đã đem cửu trùng bang tổng bộ cho hủy diệt. Còn có đêm nay gặp được Tà Đạo Tông đệ tử, nhưng hắn phát hiện một vấn đề. Cho dù là thực lực cường đại môn phái đệ tử, tu vi cũng chưa chắc cao đi nơi nào. Hắn còn tưởng rằng tự mình đột phá đến tiểu tông sư cảnh. Tiểu tông sư liền đầy đất chạy đâu. Hiện tại xem ra cũng không phải là. Nếu không Vân Lục Thành phân bộ cũng sẽ không chỉ có Bạch Ma cái này một cái tiểu tông sư cường giả tối đỉnh. Phong Ba Lưu, ngươi nói tiểu tông sư cảnh giới nhiều người không nhiều? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu nói. Xem tình huống đi. Nhiều cũng nhiều. Ít cũng ít. Người bình thường muốn tu luyện tới tông sư cảnh. Chí ít cần 30 đến 40 năm chi phối. Kỳ thật những này đều phải xem thiên phú còn có địa phương. Giang thành phương viên trong vòng mấy trăm dặm, tông sư cảnh cũng không vượt qua năm cái. Nếu như đến một chút thành phố lớn hoặc là cường đại môn phái, vậy liền không ít. Lâm Phàm minh bạch ý tứ này. Liền như trước kia phú hào đồng dạng a. Trong trấn ướp hào khó tìm một cái. Trong huyện có mấy cái. Trong thành phố cũng không ít. Đến trọng yếu thành thị, đó chính là đầy đất chạy. Không sai biệt lắm liền ý tứ này. Ta không muốn nghịch thiên. A22 chương 203 người giật dây. Ngày kế tiếp, Vân Lục Thành dân chúng vây quanh phân bộ cửa ra vào không dám vào bên trong. Đối bên trong tình huống chỉ trỏ. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Trong vòng một đêm cửu trùng bang phân bộ bị người diệt rơi. Có người tối hôm qua liền nghe đến bên trong động tĩnh. Nhưng không dám mạo hiểm đầu. Chỉ có thể trốn ở trong chăn run lẩy bẩy. Chờ đợi sự tình kết thúc. tối hôm qua ta nghe được có động tĩnh, kéo dài rất lâu, còn có rất thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Qua hồi lâu thê thảm âm thanh biến mất, ta nghe được có ngựa thanh âm. Người này nói là thật, hiển nhiên là ở tại phân bộ sát vách. Đêm tối hôm qua chuyện phát sinh nghe nhất thanh nhị sở, không có nửa điểm bỏ sót. Liền cửu trùng bang phân bộ cũng làm diệt, đến cùng là ai có như thế lớn can đảm. Dân chúng trò chuyện với nhau, đối bọn hắn tới nói, những này cũng quá mức xa xôi. Trong lòng bọn họ, cái biết rõ cửu trùng bang rất lợi hại, phân bộ cũng rất lợi hại, là không người nào dám chọc tồn tại. Hiện tại đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy bên trong thảm trạng cho bọn hắn mang đến rất lớn trùng kích. Rất nhanh, có một đám cưỡi ngựa nam tử đi vào phân bộ cửa ra vào. Thần sắc âm trầm xua tan dân chúng vây xem. Sau đó một tên nam tử đi vào, xem xét bên trong tình huống. Khắp nơi thi thể. Cái này, dù là nam tử trải qua gió to mưa lớn, nhìn thấy trước mắt một màn, vậy mà cũng là ngắn ngủi hoảng hốt, có chút không biết làm sao. Đến cùng là ai có dạng này can đảm, dám làm ra dạng này sự tình. Quả nhiên là không muốn sống sao ban đêm. Âm hỗn chứng. Một đám phế vật. Ta muốn các ngươi để làm gì? Một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng nội lực từ trên thân bang chủ bạo phát đi ra. Trực tiếp hình thành xung kích mãnh liệt khuyết tán ra. Những cái kia cao tầng sắc mặt đại biến. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp bị oanh ra ngoài. Rơi xuống đến trong nước. Sau đó phảng phất nghĩ đến mặt sông bên trong có cái gì kinh khủng chi vật giống như. Lập tức nhảy đến trên thuyền trở lại buồng nhỏ trên tàu toàn thân ướt đẫm quỳ gối bang chủ trước mặt. Trong lòng bọn họ đang mắng mẹ. Ta mẹ nó. Các ngươi những này vương bát đàn. Gây sự cũng không thể làm như vậy. Có gan liền đến tổng bộ. Các ngươi đi diệt phân bộ. Đây không phải nhường nhóm chúng ta bị khinh bỉ sao, mà lại bọn hắn cảm nhận được bang chủ kia kinh khủng uy thế lúc. Trong lòng đều là thật lạnh vô cùng. Quá kinh khủng. Lâm Phàm đến cùng là ai? Hắn đến cùng là ai? Hỗn đàn, thật sự là hỗn đàn a. Ghê tởm tạp toái. Vậy mà diệt Vân Lục phân bộ. Ghê tởm a. Tìm cho ta. Liền xem như long trời lở đất. Cũng phải cấp ta tìm tới bọn hắn. Bang chủ chân nộ. Kia thanh âm phẫn nộ liền cùng sôi trào lửa giận. Thiêu đốt bọn hắn mồ hôi đầm đìa. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể hóa tan giống như. Trời đất bao la. Cái này muốn đi đâu tìm, liên tiếp phát sinh không ngừng sự tình. Vậy mà nhường hắn quên bang hội vứt bỏ trọng bảo. Các cao tầng sợ hãi. Toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn biết rõ bang chủ là nổi giận. Ai cũng từ chối không được. Trong lòng bọn họ tức giận không được. Các ngươi gây ai không tốt. Nhất định phải gây nhà chúng ta bang chủ. Còn đem nhóm chúng ta lôi xuống nước. Thật sự là đủ tiện. Sáng sớm. Chu Trung Mậu đánh xe ngựa. Phía sau xe ngựa ngồi Lâm Phàm cùng Phong Ba Lưu. Lâm công tử. Nhóm chúng ta mục tiêu này quá dễ thấy. Không thể dừng lại. Nhất định phải đi đường rời đi cửu trùng bang phạm vi. Phong Ba Lưu trên đường đi đều là tại lẩm bẩm cách này. Đi ngang qua thành trì thời điểm. Lâm Phàm liền muốn đừng như thế hoảng. Tìm địa phương hảo hảo nghỉ một chút. Có thể đợi hừng đông lại đi. Nhưng Phong Ba Lưu chính là không được. Nhất định phải đi đường suốt đêm. Liền sợ bị người phát hiện giống như. Đừng nói được hay không. Theo tối hôm qua đến bây giờ. Ngươi cũng đã nói mấy trăm lần. Ngươi không phiền. Ta nghe cũng phiền. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Thật muốn đem cái này ra hỏa từ trên xe ngựa ném xuống. Phong Ba Lưu nói. Ta chính là nhắc nhở một cái. Cũng không có đừng ý tứ. Mà lại ta nơi nào có nói nhiều như vậy lượt. Giống như cũng không có mấy lần a. Nói thật ra, lần này thu hoạch có chút phong phú. Những này đều là vàng bạc châu báu, không tốt lắm tính ra. Bên trong cũng không tất cả đều là bạc trắng. Còn có rất nhiều bảo thạch. Chờ một chút chân quý đồ vật. Cụ thể giá trị bao nhiêu? Còn cần mời chuyên nghiệp nhân sĩ cẩn thận thanh toán. Lâm Phàm hai tay đặt ở cái ấp, tựa ở trên cái dương, thong dong tự tại. Ánh mắt nhìn xem phương xa đã thấy không rõ bất luận cái gì một điểm cái bóng Phủ Châu. Ta còn có thể trở về. Đi qua Phủ Châu. Đích thân thể nghiệm qua cửu trùng bang tình huống. Xác thực không phải hắn hiện tại có khả năng đối phó. Nhưng cho cửu trùng bang mang đến một tia phiền phức là không có vấn đề gì. Có lẽ bọn hắn hiện tại nổi trận lôi đình, khí hận không được đem tự mình đánh chết cũng nói không chính xác. Hắc hắc ngấm lại đều có chút hưng phấn nhỏ. Để các ngươi cùng ta đấu. Nếu không phải thực lực hơi kém chút. Bản công tử sao lại cùng các ngươi chơi đến bây giờ. Sớm đã đem các ngươi làm một đầu gà con cũng không có. Phong Ba Lưu phiết một chút. Phát hiện cái này tiểu tử Tiếu Dung có chút đắc ý. Cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Phong Ba Lưu, ngươi thật đem sư phụ ngươi cho giết. Lâm Phàm hỏi. Moa ngươi vừa mới không phải đang suy nghĩ chuyện gì nha, tại sao lại đem sự tình hướng trên người của ta đẩy? Hắn là nhận lầm người. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm nói. Ta cảm giác sẽ không nhận lầm người. Ngươi xác thực chính là trùng tốc người. Nếu không ngươi tại sao có thể có ngự trùng thuật? Ngươi không phải là vì ngự trùng thuật liền đem sư phụ ngươi cho giết đi. Kỳ thật không có gì. Người trẻ tuổi làm việc rất bình thường. Chỉ cần có hối cải tâm liền tốt. Mặc dù ta sẽ khinh bỉ ngươi. Nhưng tuyệt đối sẽ không kỳ thị ngươi. Phong Ba Lưu xoay người đem mặt hướng phía một bên khác. Lướt qua liền không muốn cùng Lâm Phàm nói nhiều một câu. Lúc này. Phương xa có mấy đạo thân ảnh đánh tới. Cũng cưới ngựa. Trang phục thống nhất. Không phải Lâm Phàm bọn hắn nhận biết trang phục. Nhưng sau lưng cũng có một thanh bảo kiếm. Những người này theo Lâm Phàm bên cạnh bọn họ đi ngang qua thời điểm. Chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút mà thôi. Cũng không có dừng lại. Liền trực tiếp rời đi. Kiếm cung người. Phong Ba Lưu nhìn xem, sinh lòng nghi hoặc kiếm cung đệ tử làm sao lại xuất hiện ở đây. Dù sao kiếm cung cách nơi này thế nhưng là cách xa nhau 10 vạn 8 ngàn dặm. Cái này 10 vạn 8 ngàn dặm cũng không phải thật có xa như vậy. Chính là đánh cái so sánh. Ngươi biết Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu nói. Không biết. Chính là biết rõ mà thôi. Cái này kiếm cung cũng là cực kỳ cường đại môn phái. Bất quá thật là quái gì. Làm sao gần nhất nhìn thấy nhiều như vậy lớn môn phái đệ tử. Không phải là có chuyện gì phát sinh đi. Mặc kệ nó. Dù sao không có nhóm chúng ta sự tình gì. Lâm Phàm nhìn lên trời. Tựa như là đang ngẩn người. Hắn hiện tại tu vi đã là tiểu tông sư cảnh. Mặc dù không có đạt tới đại viên mãn cấp độ. Nhưng cũng không yếu. Hắn muốn đi làm điểm đỉnh tiêm công pháp. Kỳ thật đơn giản nhất biện pháp chính là hồi trở lại thành tìm lão cha. Lấy lão cha nội tình khẳng định có không ít. Nhưng hắn vẫn là muốn dựa vào bản sự của mình lấy tới mình muốn đồ vật. Đến tương lai thực lực tăng lên, lại trở về cho lão cha một kinh hỉ. Phong Ba Lưu, ngươi biết rõ có thể từ nơi nào lấy được đỉnh tiêm tâm pháp hoặc là tăng lên thể phách pháp môn. Lâm Phàm hỏi. Phủ Châu liền có. Phong Ba Lưu nói ra. Bất quá ngươi không thể quay về. Trở lại nơi đó chính là muốn chết. Nếu như ngươi thật muốn lời nói. Ngược lại là có thể đi Dung Thành. Dung Thành cũng có thị trường. Mặc dù cùng Phủ Châu vô pháp so sánh. Nhưng bên trong cũng có đỉnh tiêm công pháp. Chỉ cần ngươi có đầy đủ ngân lượng. Dung Thành sao Lâm Phàm suy nghĩ. Hắn ngược lại là nghĩ đến Lý Chi Tú. Sau đó nói. Tốt. Kia nhóm chúng ta trước hết không quay về. Đi trước Dung Thành. Có thể hay không đừng một màn này. Kia vừa ra. Ngươi muốn nhiều như vậy đỉnh tiêm công pháp làm gì? Liền ngươi bây giờ tình huống. Giống như cũng không tu luyện được ít đi. Phong Ba Lưu chỉ không minh bạch. Muốn nhiều như vậy đỉnh tiêm công pháp. Căn bản là không có cái gì dùng. Nhân lực có hạn. Ai tu luyện nhiều như vậy? Ngươi quản ta. Lâm Phàm trả lời. Sau đó cảm thán. Ta còn có thể nói cho ngươi. Ta tu luyện công pháp đều đã không đủ sao phụ trợ nhỏ xác thực rất mạnh. Nhưng tệ nạn dần dần hiển hiện. Đó chính là hắn không cách nào dựa vào một môn công pháp, cứ thế mà chồng chất đến cảnh giới cao hơn. Người khác có thể đem một môn công pháp tu luyện tới đỉnh tiêm về sau, tiêu hao mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm đem nội lực tích lũy đến nhất định tình trạng, sau đó đạt tới cảnh giới cao hơn. Hắn đem một môn đỉnh tiêm công pháp tăng lên tới viên mãn cấp độ về sau, dù là chậm rãi tu luyện, nội lực cũng chưa chắc tăng trưởng. Cho nên hắn cần càng nhiều công pháp lớn mạnh tự thân. Phong Ba Lưu xem không hiểu Lâm công tử ý nghĩ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đã muốn đi Dung Thành, vậy liền đi tốt. Dung Thành cách nơi này cũng không phải là rất xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần, chí ít cần chừng 5 ngày mới có thể đến. Trong khoảng thời gian này, Cửu Trùng Bang chưa hề liền không có đình chỉ tìm kiếm Lâm Phàm tung tích, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Chân Dung thật sự là quá nhỏ hẹp, muốn dựa vào Chân Dung nhận ra một người thật sự là rất khó khăn. Bởi vậy trong đoạn thời gian này, Cửu Trùng Bang người đều bị âm bao phủ. Mỗi ngày cũng có người tử vong. Không phải bang chủ tự mình động thủ, mà là những cái kia cao tầng tại tiếp nhận lớn lao áp lực lúc, cần phát tiết trong lòng áp lực tự mình động thủ. Bọn hắn đem phương viên mấy trăm dặm địa phương cũng lật tung ra tìm, vẫn là không có bóng dáng. Liền như là theo bốc hơi khỏi nhân gian, không chỗ có thể tìm ra. Trải qua hơn ngày đi đường, rốt cuộc đến Dung Thành. Nơi này ta là có người quen. Lâm Phàm cười nói. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói, ta chỗ này cũng có người quen, chính là đối ta không quá hữu hảo. Ngươi nói người quen là sòng bạc đi. Ta cái này người quen thế nhưng là bị cha ta kém chút làm ta nàng dâu Lý Gia Chi nữ. Mặc dù nàng tự biết không xứng với ta, rời đi Lâm gia, nhưng cũng coi là quen thuộc. Lâm Phàm nói. Có thể không muốn như vậy sao? Phong Ba Lưu đời này ghét nhất chính là bị người thổi ngưu bức, mà hắn không có cách nào. Trước mắt cái này Lâm công tử ngưu bức một mực thổi đều nhanh thổi nổ. Phong Ba Lưu nói, Lâm công tử, ngươi không phải muốn mua công pháp nha? Kia chúng ta bây giờ liền đi tìm người liên lạc đi. Loại trường hợp này bình thường đều cần người liên lạc giật dây mới được. Được, vậy thì đi thôi. Lâm Phàm nói. Tại đi tìm người liên lạc trên đường, hắn theo Phong Ba Lưu nơi đó biết được, những này thị trường phía sau đều là từ mấy nhà nhà giàu có cùng cường thế môn phái ủng hộ. Về phần cái người tổ chức kia càng là chuyện không có khả năng. Dù sao không có ai có thể có như thế đại năng nhịn. Đi theo Phong Ba Lưu đi thẳng tới một gian sòng bạc. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu, ngươi không phải là muốn đi vào trước cược mấy cách đi? Không phải, người giật dây chính là trong này, ngươi chờ ta ở bên ngoài sẽ lập tức liền ra. Phong Ba Lưu nói. Sau đó hướng phía bên trong đi đến. Chỉ là vừa khi đi tới cửa, hắn quay đầu lại nói. Nếu không cho ta mượn điểm, ta chơi một cái. Không có. Lâm Phàm trực tiếp cự tuyệt. Phong Ba Lưu thở dài một tiếng. Tốt như vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội cũng không chân quý. Nhất định phải chờ ta đại phú đại quý. Dệt hoa trên gấm sao ta không muốn nhịp thiên. A22 chương 204 ta nhớ được ngươi đi dạo qua ký viện, hôm nay các ngươi đến không phải lúc a. Muốn tới đêm mai mới được. Lâm Phàm nhìn trước mắt vị này bị Phong Ba Lưu nói thành giật dây ra hỏa. Không có gì đặc thù địa phương, liền người bình thường mà thôi. Ném tới trong đám người, chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhưng chính là dạng này người, lại là giật dây. Không thể không nói, để cho người ta coi trọng mấy phần. Như thế người bình thường, không chút nào hấp dẫn người chú ý. Cái kia chỉ có làm đại sự, mới có thể làm như vậy. Ý nghĩ là tại chính Lâm Phàm trong đầu, tùy tiện hắn nghĩ như thế nào. Được, đêm mai nhóm chúng ta liền đến nơi này tìm ngươi. Phong Ba Lưu nói. Hắn không có tham gia qua Dung Thành thị trường, nhưng tham gia qua địa phương khác, cơ bản đều là không có gì khác biệt. Người giật dây nhìn một chút Lâm Phàm, sau đó không nói thêm gì, cứ như vậy tiến vào sòng bạc. Lâm công tử, đêm mai nhóm chúng ta lại đến là được, hiện tại đến tìm địa phương nghỉ ngơi. Phong Ba Lưu nói.

sáu vị người áo đen nhìn thấy đối phương dưới chân băng liệt gạch xanh, lập tức toàn thân run lên, cảm giác có điểm gì là lạ. Loảng xoảng đao cổ tuột tay rơi xuống đất. Đại hiệp tha mạng, nhóm chúng ta chính là kiếm miếng cơm ăn. Sáu người nằm dạp trên mặt đất, đem đầu chôn sâu ở mặt đất, run lẩy bẩy, đã cho đại lão quỳ. Bọn hắn chính là kiếm cơm. Mắt đầu kiến thức vẫn là có. Người ta nhảy lên một cái. Lúc rơi xuống đất, mặt đất liền băng liệt. Cái kia có thể nhìn có thể là bọn hắn làm được sao? Chu Trung Mậu cũng sẽ không quản những người này có phải hay không kiếm miếng cơm ăn. Vừa định ra tay, biểu đệ kiếm cơm không dễ dàng tính toán. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu liếc nhìn một chút, coi như các ngươi vận khí tốt. Là xe ngựa đi ngang qua lúc, sáu người lập tức đứng ở một bên. Tạ ơn đại hiệp ăn không giết. Đại hiệp đi tốt. Đại hiệp đi thong thả. Sau đó thẳng đến không nhìn thấy. Đại ca thật là nguy hiểm a, kém chút mất mạng. Đúng vậy a. Vừa mới ta cảm giác được một cỗ nồng đậm sát ý bao phủ ta. Nếu là quỳ chậm, chúng ta khẳng định đến nằm ở chỗ này. Vương công tử bên kia làm sao bây giờ? Còn cái gì vương công tử? Cái này mẹ nó cũng không nhìn một chút người ta mạnh bao nhiêu. Đi nhanh lên. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, vấn đề này đừng lẫn vào. Rút lui. Lâm công tử, ngươi cái này tình huống có chút không đúng. Đi như thế nào, đến chỗ nào đều có người tìm phiền toái. Phong Ba Lưu thở dài. Loại hình này người về sau thời gian không dễ chịu a. Lâm Phàm cười nói, không bị người ghen là tầm thường. Ta cái này đi đến đây cũng có người tìm phiền toái. Đó chỉ có thể nói bọn hắn ghen ghét hâm mộ. Ma Phong Ba Lưu cảm giác tự mình thật là ngu xuẩn. Đều là hỏi cái này nhiều không có bất kỳ giá trị gì. Còn dễ dàng nhường đối phương trang bức lời nói. Hắn là thật hối hận. Đời này gặp qua nhất biết thổi ngưu bức người hẳn là trước mắt Lâm công tử. Đang đánh cược phường nơi đó nhìn thấy người giật dây. Các ngươi theo ta đi, thấy cái gì, gặp được cái gì cũng không cần lên tiếng. Người giật dây nói. Sau đó, xe ngựa liền giao cho đối phương đến khống chế. Trong thành đi tới đi lui. Rẽ trái. Rẽ phải. Cũng không biết tới chỗ nào. Dần dần. Trung quanh dần dần xuất hiện mê vụ. Những này mê vụ vốn chỉ là tại dưới chân trôi nổi. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Vậy mà dần dần đem người bao trùm. Chứ có thể nhìn thấy người bên cạnh bên ngoài. Cảnh vật chung quanh lại là một mảnh trắng xóa. Không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Lâm Phàm cảm giác thật thần kỳ. Cái này có lẽ đã không phải là võ đạo có khả năng làm được. Đến. Người giật dây nói. Chẳng biết lúc nào trước mắt lại là một tòa dinh thự. Rất lớn. Đến nơi đây có thể yên tâm. Sẽ không có người ở chỗ này nháo sự. Liền xem như gặp được cửu gia cũng không có việc gì. Bởi vì không ai dám ở chỗ này động thủ. Người giật dây giảng giải nơi này tình huống. Phong Ba Lưu đã không phải là lần thứ nhất tới nơi này, cho nên đã sớm tập mãi thành thói quen. Lợi hại như vậy. Lâm Phàm đối cái này địa phương thật đúng là đến hứng thú. Phong Ba Lưu nói thật là dạng này, đến nay không có bao nhiêu người dám ở chỗ này nháo sự. Kia nhóm chúng ta đồ vật. Lâm Phàm còn đang suy nghĩ đây là làm sao kết toán. Dù sao cái này mấy dương vàng bạc tài bảo tại cái này. Cũng kháng không đi vào. Lâm công tử. Những này không có việc gì. Đặt ở bên ngoài. Ở bên trong chọn lựa tốt đồ vật về sau. Sẽ có người theo nhóm chúng ta ra lấy tiền. Mà lại đồ vật lưu tại cách này. Sẽ có chuyên môn người trông coi. Tuyệt đối sẽ không có việc. Phong Ba Lưu nói. Liền Phong Ba Lưu như thế già người giang hồ cũng nói như vậy. Vậy hiển nhiên là thật. Biểu ca các ngươi đi vào. Ta ở chỗ này nhìn xem. Chu Trung Mậu nói. U, V, K, W, W, M. Lâm Phàm gật đầu. Nhường biểu ca tại cách này trông coi cũng là an toàn. Đẩy cửa đi vào. Lập tức bên trong tiếng ầm ĩ truyền đến. Trong phòng rất rộng lớn. Đèn đuốc treo trên cao. Người đến người đi. Mà tại chu vi trưng bày rất nhiều quầy hàng. Rất nhiều người vây xem ở nơi đó. Lâm công tử, nơi này quy củ rất đơn giản, chỉ có thể nhìn phân loại, không rõ sờ, cũng không thể đụng. Mà lại nơi này bí tịch chia làm hai loại này, một loại là độc nhất vô nhị, một loại khác chính là bản sao. Độc nhất vô nhị chính là ngươi mua về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện cuốn thứ hai buôn bán, mà bản sao chính là ngươi mua, người khác cũng có thể mua được. Bởi vậy sẽ môn này võ đạo bí tịch cũng không chỉ ngươi một người, cho nên hai loại ở giữa giá cả ngày đêm khác biệt. Phong Ba Lưu cho Lâm Phàm giới thiệu nơi này tình huống. Theo hắn tính ra, liền nơi này tài phú lưu động chính là con số trên trời. Mặc dù hắn biết rõ loại này thị trường mấy đại hào môn thế gia còn có môn phái làm ra đến, nhưng cụ thể lại không biết rõ có đây mấy cái đại thế lực. Cái này vẫn luôn là một loại mê. Nguyên bản Lâm Phàm còn muốn tùy tiện lật qua, đem lạc ấm trong phụ trợ nhỏ. Hiện tại xem ra hoàn toàn không có khả năng. Người ta khẳng định không phải biết rõ hắn có phụ trợ nhỏ, mà là sợ gặp được loại kia đã gặp qua là không quên được nhân tài. Ở chỗ này mua sắm đồ vật người cũng thân kiêm cực mạnh nổi hình. Bất quá tại Dung Thành lại không nhìn thấy. Có lẽ đều là ở thời điểm này chạy đến. Đi vào trước một gian hàng. Cái này quầy hàng lên trưng bày danh sách. Thập nhị trọng bí tịch. Tiểu tông sư bí tịch. Đồng thời cũng chia là tâm pháp, công pháp, ngoại công. Sau đó chính là công pháp hiệu quả giới thiệu, còn có giá cả. Rất đắt a. Một môn võ đạo thập nhị trọng trong vòng tu luyện bí tịch. Vậy mà liền cần 10 vạn lượng. Có chút công hiệu mạnh một điểm vậy mà cần 20 vạn lượng. Đây cũng quá mẹ nó hung áp đi. Nhìn hắn cũng nghĩ bán bí tịch. Ngươi nói ta nếu là ở chỗ này bán bí tịch, bán đi sao? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu trợn trắng mắt. Đừng nghĩ. Đây là chuyện không có khả năng. Ngươi cho rằng ai cũng có thể bán bí tịch. Ngươi có dũng khí bán người khác còn chưa nhất định có dũng khí mua. Trên thị trường giả bí tịch nhiều rất thật, bên trong giả dối đều là chuyện thường. Đây đều là bản sao. Còn có chút công pháp không bán bản sao. Chỉ bán một lần. Ngươi có thể nhìn xem. Tuyệt đối có thể yên tâm. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm dần dần biết được tình huống. Những cái kia chỉ bán một lần bí tịch đều là đỉnh tiêm bí tịch. Tiểu tông sư bí tịch quý phóng lên trời. Đại tông sư bí tịch càng là quý cũng không nhất định có dũng khí tin tưởng mình con mắt. Lâm công tử. Ngươi cũng đừng dét bỏ bí tịch quý. Mỗi một bản bí tịch đều là vô số cường giả tâm huyết. Cường giả chân chính sáng tạo ra đến bí tịch. Vậy cũng là giá trị liên thành. Có thể trên thế gian nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Phong Ba Lưu nói. Ta nói trùng tốc ngự trùng thuật có thể đáng bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu ha ha một tiếng. Ngươi có dũng khí bán tuyệt đối không ai dám mua. Đây chính là tuyệt đối tự tin. Nơi này buôn bán bí tịch. Có là một chút lớn trong môn phái. Bọn hắn cần tài chính. Mới có thể buôn bán. Nếu như cách nào môn phái biết rõ chưa qua bọn hắn cho phép liền buôn bán bọn hắn bí tịch. Kia đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Tuyệt đối là không chết không thôi. Phong Ba Lưu cho Lâm Phàm giảng giải giang hồ phong hiểm còn có một số quy củ. Lâm Phàm xem thường. Còn không chết không ngước đâu. Đó chỉ có thể nói không đủ cường đại. Đầy đủ cường đại. Đối phương có dũng khí không chết không thôi. Diệt chính là. Cam đoan không ai dám nói nhảm. Sau đó tiếp tục tìm kiếm thích hợp bản thân công pháp. Hắn hiện tại cần một chút tâm pháp còn có ngoại công luyện thể pháp. Công pháp cái gì tạm thời thật không cần. Hỗn nguyên toái ngọc thủ cũng còn không có tăng lên. Lấy ở đâu nhiều như vậy điểm nổ khí. Lấy trước mắt tình huống tiểu tông sư cấp bậc bí tịch mới là hắn cần có nhất. Nếu có đại tông sư bí tịch kia là không thể tốt hơn. Chính là cái này giá cả không dám tưởng tượng. Nơi này không chỉ bán bí tịch còn có rất nhiều đan dược, một chút thiên tài địa bảo. Vì kia đồ chơi với hắn mà nói vô dụng. Cái gì long tu thảo, âm dương đại hoàn đan, càn khôn cương đan các loại. Dù là hiệu quả ngưu bức nữa, hắn cũng không cần. Dần dần, hắn lông mày dần dần nhăn lại, xem rất nhập thần, không có buông tha bất luận cái gì một môn bí tịch giới thiệu. Lúc này, hắn tại một cái trước gian hàng dừng lại bước chân. Một môn ngoại công luyện thể pháp gây nên hắn chú ý. Man Thánh Chiến Pháp, tiểu tông sư bí tịch. 180 năm trước Man Thánh phá đại tông sư cảnh thất bại, tổng kết đời này võ đạo kinh nghiệm lưu Man Thánh Chiến Pháp. Sau có truyền nhân tuần khắc tu luyện phương pháp này, một năm trước đã bị người khác chém giết tại núi tuyết. Bản độc nhất độc bán, công hiệu ban đầu đã luyện thành lớn mạnh khí huyết, man huyết sôi trào, lớn mạnh tự thân, tu luyện tới đại thành rất uy chấn nhiếp ngàn mét, khí huyết như dòng trùng thiên, sau hình thành rất văn hiệu quả kỳ lạ. Độc chiến, quần chiến chọn lựa đầu tiên. Hắn không nghĩ tới nơi này giới thiệu như thế kỹ càng, mà lại liền truyền nhân lúc nào chết cũng điều tra nhất thanh nhị sở. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Chính là cái này giá bán 200 vạn lượng cũng quá đặc biệt nương quý đi. Hắn đột nhiên phát hiện, đoạn thời gian trước tân tân khổ khổ kiếm được 30 vạn lượng, thậm chí ngay cả một môn bí tịch cũng mua không nổi. Thật sự là để cho người ta có chút không chịu nhận. Chủ quán nói, vì thiếu hiệp kia, Man Thánh Chiến Pháp rất là không tệ. Nếu như không phải là bởi vì là ngoại công, cái này giá cả coi như không phải 200 vạn lượng có khả năng bán. Tuy nói khó tu luyện điểm, nhưng môn này ngoại công không chỉ có riêng cực hạn tiểu tông sư cảnh, liền xem như đạt đến đại tông sư cũng có thể tiếp tục tu luyện. Đột nhiên bên cạnh có đạo thanh âm truyền đến, môn này bí tịch ta. Lâm Phàm giơ tay lên nói, đừng tìm nắm, môn này ngoại công ta nhìn chúng, mua. Ta không muốn nghịch thiên. A22 chương 206 đêm nay từ ta triệu công tử tính tiền. Tại Lâm Phàm nói ra lần này bá đạo như vậy lời nói về sau, nắm thanh âm trong nháy mắt biến mất. Hắn không nghĩ tới loại này địa phương cũng có nắm. Phong Ba Lưu nhìn xem cái này môn công pháp giới thiệu, đầu đều có chút nổ tung. Kỳ thật ngươi có thể chờ đã. Môn này bí tịch đối với ngươi mà nói, có lẽ không phải tốt như vậy. Có thể nhìn xem đừng. Có lẽ sẽ có mới lựa chọn. Lâm Phàm nói, xem quá nhiều sẽ ảnh hưởng phán đoán. Môn này ngoại công luyện thể pháp môn rất không tệ, là ta cần loại hình. Chính là cái này 200 vạn lượng thật mẹ nó rất đắt a. Quý Tâm cũng lạnh. May mắn những tài phú này không phải mình, đến dễ như trở bàn tay. Nhưng lớn như thế thủ bút tiêu xài, thật đúng là lần thứ nhất. Chủ quán là một vị trung niên mập mạp, cười thời điểm con mắt cũng híp lại khe hở. Vị thiếu hiệp kia hảo tâm thái, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thiếu hiệp, cái này mai lệnh bài còn xin lấy được. Đợi lát nữa kết thúc về sau, sẽ có chuyên môn người tại cửa ra vào chờ đợi ngài. Lâm Phàm nhìn xem trong tay lệnh bài, không có bất luận cái gì đặc sắc, mặt ngoài có một cái ký hiệu, hẳn là cùng môn này bí tịch có quan hệ. U, V, G, W, W, M. Hắn hiện tại vào tay một môn ngoại công bí tịch, có thu hoạch. Nhưng hắn liền không muốn minh bạch. Hiện tại bí tịch cũng quá quý đi. Quý đều có chút dọa người. Dù sao chỉ là tiểu tông sư bí tịch mà thôi. Nếu có người nghe được, sợ là muốn gõ nát hắn đầu chó. Nghe giọng điệu này, làm sao đến trong miệng ngươi tiểu tông sư giống như rất phổ thông giống như. Chu Trung Mậu thiên phú rất tốt, thuộc về đỉnh tiêm. Tu luyện vài chục năm cũng mới đến võ đạo cửu trọng. Gần nhất có chỗ tiến bộ, giống như muốn đột phá. Nếu như vậy làm từng bước, thành thành thật thật tu luyện, muốn đến tiểu tông sư cảnh, chí ít cần mấy năm thời gian. Dù là bị Lâm Vạn Dịch đả thông kinh mạch toàn thân, cũng cần một năm lâu. Lâm Phàm trầm tư, lấy tự thân tình huống đến xem, Tử Dương Tứ Thánh Kinh cùng Chấn Ma Tâm Kinh phẩm giai cũng không thấp, thuộc về tiểu tông sư bí tịch. Coi như không tu luyện đừng tâm pháp, đột phá đến tiểu tông sư đỉnh phong khẳng định là đầy đủ. Có lẽ lão cha cho những bí tịch này thời điểm chính là đang suy nghĩ. có thể hay không tu luyện tới tiểu tông sư cảnh đều vẫn là vấn đề trước hết như vậy đi. Ngươi nói nhóm chúng ta kia một xe vàng bạc tài bảo có thể đáng bao nhiêu ngân lượng? Lâm Phàm hỏi, nếu như mua được cuối cùng, ngân lượng không đủ, vậy coi như có chút hố. Chờ ta một cái. Phong Ba Lưu trầm tư một lát sau. Vội vàng rời đi. Qua một đoạn thời gian. Hắn trở về tại Lâm Phàm bên tai nhỏ giọng nói. Cho bọn hắn nhìn qua. Không sai biệt lắm có 700 vạn lượng. Lâm Phàm trong lòng hiểu rõ, thật là một bút rất lớn tài phú. Sau đó đến đừng trước gian hàng tiếp tục xem bí tịch. Đối với Đại Tông Sư bí tịch, hắn là một điểm ý nghĩ cũng không có. Vậy mà liền không có thấp hơn 500 vạn lượng. Về phần Đại Tông Sư trở lên bí tịch, liền không có nhìn thấy. Dùng Phong Ba Lưu lời nói tới nói, Đại Tông Sư trở lên bí tịch liền đã không phải dùng vàng bạc chi vật có khả năng cân nhắc. Muốn đến Đại Tông Sư trở lên bí tịch, vậy thì phải dùng chân chính thiên tài địa bảo hối đoái. Mà lại Dung Thành nơi này cũng không có tư cách bán ra Đại Tông Sư trở lên bí tịch. Coi như vậy đi. Đừng nghĩ như vậy xa xôi sự tình. Vẫn là tranh thủ thời gian hào hào cố gắng. Đem tu vi tăng lên tới Tiểu Tông Sư đỉnh phong. Sau đó bước vào đến Đại Tông Sư. Đến lúc đó, chắc hẳn nên không cần tới mua bí tịch. Trực tiếp tìm không lên đường thế lực. Đi đoạt. Đi lấy. Vậy liền không có một điểm gánh vác. Cũng không lâu lắm. Hắn lại coi trọng một môn ngoại công bí tịch cửu tiêu dẫn lôi thuật. Ban đầu nhìn xem danh tự thời điểm, còn tưởng rằng là thần tiên thuật pháp. Lại nhìn giới thiệu, nguyên lai lại là một môn có chút khó tu luyện bí tịch. Môn này bí tịch muốn so man thánh chiến pháp muốn quý một điểm, cần 300 vạn lượng, mà lại cũng là độc bán một phần. Hắn phát hiện cái này thị trường thật mẹ nó hố. Mặc dù cũng có một chút tiểu tông sư bí tịch bản sao, nhưng nhìn qua cũng chẳng ra sao cả, không có gì đặc sắc. Đối với hắn loại này phong cách mà có đặc sắc người mà nói, không có đặc sắc bí tịch đều là rác rưởi. Mua hai cái bí tịch liền không có 500 vạn lượng, thật sự là kinh khủng vô cùng. Ngoại công tạm thời đã đầy đủ. Còn thừa ngân lượng, hắn muốn vì biểu đệ mua nhiều đan dược. Nhưng biểu đệ cũng cảm thụ một ít thực lực phi thăng thoải mái cảm giác. Lại nhìn những này đồ vật thời điểm, hắn cũng phát hiện chung quanh những người kia đều là chọn riêng phần mình thích hợp, mà lại xuất thủ rất hào phóng. Ta Thiên, ngươi nói đến người ở đây cũng như thế giàu có sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn là thật không dám tưởng tượng. Nguyên bản người mang 30 vạn lượng thời điểm, hắn cũng cảm giác tự mình là chân chính phú hào. Tới đây xem một vòng về sau, mới phát hiện thật đúng là đủ nghèo. Thậm chí tay đều có chút ngứa. U Vinh Quy Quy Mơ. Kỳ thật nơi này người tới có thể không chỉ là vì chính mình mua sắm. Liền trong đám người này, liền có không ít môn phái cao tầng thân ảnh. Bọn hắn tới đây mua sắm bí tịch, chính là vì bổ sung môn phái bí tịch kho. Nhưng có càng nhiều bí tịch cung cấp đệ tử chọn lựa. Cho nên nếu như ngươi nghĩ thay đổi mạnh, gia nhập thế lực to lớn môn phái là rất có tất yếu. Nếu không chỉ dựa vào tự mình nghĩ mạnh lên, cơ bản không có gì hy vọng. Bí tịch không phải rau cải trắng, cũng không phải khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Có người thiên phú rất tốt, nhưng không có gia nhập cường hoành môn phái hoặc là thế gia nhà giàu có, một mực không gặp được thích hợp bí tịch, tu vi liền có thể kẹt tại nơi đó cả một đời cũng không nhất định có thể có chỗ đột phá. Về phần loại kia không có bất kỳ thế lực nào làm chỗ dựa người nghĩ trở thành cường giả tối đỉnh. 100 vạn cách bên trong, không nhất định có thể ra một cái. Phong Ba Lưu theo trùng cốc ra. Kiến thức vẫn là rất khủng bố. Dù sao đứng vị trí vốn là cao, xem đồ vật tự nhiên cũng liền rộng lớn rất nhiều. Lâm Phàm gật đầu, lời này nói rất có đạo lý, đồng thời cũng coi là nhường hắn nghĩ minh bạch một việc. Khó trách đánh chết nhiều người như vậy, liền không có nhặt được qua bí tịch. Hiện tại tất cả đại thế lực đối bí tịch quản khống như thế nghiêm ngặt sao? Lâm Phàm hỏi. kia cha ta có hay không chỗ dựa. Phong Ba Lưu vừa muốn nói gì, lại mãnh liệt ngậm miệng không nói. Cái này ra hỏa lại nghĩ ở trước mặt ta trang bức sao, có thể rõ ràng nói cho ngươi. Không có khả năng. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi loại này cơ hội. Về phần cha ngươi, vậy coi như là 100 vạn cách bên trong ra một cách đi. Làm sao Lâm Phàm gặp Phong Ba Lưu không nói lời nào, vỗ bả vai hắn hỏi. Không có gì, ta đối với ngươi cha không phải rất quen thuộc, không cho quá nhiều đánh giá. Phong Ba Lưu nói. Lúc này, phía trước có tiếng ầm ý âm truyền đến. Tựa như là có người tại cãi lộn. Cho cái này cũng chưa tính ầm ý trong phòng mang đến không nhỏ động tính. Mò mẫm ngươi mắt. Ngươi biết ta là ai không có dũng khí cùng ta đoạt cái này đồ vật. Nói chuyện là một tên nam tử trẻ tuổi. Quần áo hoa lệ. Hình dạng anh tuấn. Nhưng lúc này lại kiêu hoành lợi hại. Nhãn thần lộ ra một loại cao cao tại thượng. Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ. Bị nam tử trẻ tuổi nổ oán giận là một vị nam tử trung niên, cảm giác mặt mũi không nhìn được, nổ trả lời. Ha ha, càn rỡ. Coi như càn rỡ lại có thể như thế nào. Liền xem như cái này phía sau tất cả đại thế lực cũng đều đến cho nhà ta 3 điểm chút tình mọn. Ngươi tính là gì đồ vật? Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu. Rất là xem thường nhìn xem nam tử trung niên. Sau đó lại nói. Không tin. Ngươi có thể thử một lần. Trẻ tuổi nóng tính, khí thế kinh người, vậy mà thật đem trung niên nam tử kia cấp chấn trụ. Ngươi là người phương nào? Nam tử trung niên lạnh giọng hỏi. Nam tử trẻ tuổi miệt thì cười, Triệu gia con thứ 9 Triệu Bất Phàm. Nam tử trung niên thần sắc phát sinh biến hóa. Trước tức giận đến kinh hãi. Sau đó đỏ mặt. Cúi đầu rời đi. Hiển nhiên là Triệu gia tên tuổi kinh đến hắn. Cái này Triệu gia lai lịch gì? Ngươi không phải nói nơi này không cho phép nháo sự nha. Làm sao hắn nháo sự liền không có một chút sự tình? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu cảm giác vô hình ở giữa lại bị người cho đánh mặt. Đây là Hoàng Đình Triệu gia công tử, gia tộc thế lực phi thường to lớn, thuộc về quái vật khổng lồ, không thể trêu chọc. Phong Ba Lưu nhỏ giọng nói. Triệu Bất Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng nói. Bản công tử đi ngang qua Dung Thành. Hiển nhiên vô sự đến đây nhìn xem. Gần nhất bản công tử bên người thiếu khuyết một số cao thủ. Ở đây vị kia nguyện ý đi theo bản công tử. Cũng cùng ta hồi trở lại Triệu gia. Đương nhiên tiểu tông sư phía dưới phế vật cũng đừng đến, bản công tử chỉ cần cao thủ. Lớn lối như thế bộ dáng cũng là nhường Lâm Phàm bội phục, cái này mẹ nó không bị người đánh chết cũng là kỳ tích. Nhưng thật đúng là đừng nói. Chung quanh những người kia vốn là nghĩ động thủ. Cũng nghe xong là Hoàng Đình Triệu gia. Kia từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Sau đó cúi đầu kết giao tai trò chuyện. Triệu công tử. Tại hạ Tần Thái. Tiểu tông sư sơ kỳ. Nguyện đi theo ở bên người. Vì Triệu công tử ra sức châu ngựa. Một tên râu quai nón nam tử đi tới nói. Lâm Phàm nhỏ giọng thầm thì lấy. Như thế không có tôn nghiêm sao? Phong Ba Lưu nói. Đây không phải có hay không tôn nghiêm. Mà là dính vào hào môn thế gia biện pháp nhanh nhất. Theo ta thấy. Cái này Triệu Bất Phàm tại Triệu gia sợ là không nhận chào đón. Nhưng coi như thế. Người ở bên ngoài xem ra. Đó cũng là bay lên đầu cành biến phượng hoàng cơ hội. Nhân sinh đến chính là không công bằng. Nơi này quy củ đối người khác mà nói hữu dụng. Nhưng đối chân chính hảo môn thế gia tới nói. Quy củ cũng chính là chỉ cần không quá mức phận. Đều chỉ là mở một con mắt nhắm con mắt. Cái này Triệu Bất Phàm thân là Triệu gia con thứ 9. Mặc dù nhìn cũng không thế nào. Nhưng gia thế tại kia. Cũng không phải người nào cũng dám gây. Phong Ba Lưu lắc đầu cảm thán. Lâm công tử vẫn là quá xứng sờ. Có chuyện xem không minh bạch ạ. Bất quá. Trong lòng của hắn nói thầm. Nếu như Lâm Vạn Dịch không canh giữ ở U Thành. Mà là đi Hoàng Đỉnh. Có lẽ Lâm công tử thân phận cùng địa vị. Cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Triệu Bất Phàm mang trên mặt cười. Nhìn xem người chung quanh nói. Còn có ai? Bỏ lỡ nhưng là không còn cơ hội. Chỉ cần đi theo ta. Đêm nay liền từ ta Triệu công tử tính tiền. Xôn xao rất nhiều người đều ngo ngoe muốn động. Không ít người cũng nghĩ. Mà mẹ nó. Ta đều đã là có môn phái người. Mặc dù rất muốn cùng ngươi lăn lộn. Nhưng nếu thật là theo ngươi lăn lộn. Chính là phản bội sư môn. Sẽ chết rất thảm a. Triệu công tử. Ta Trương Mộc nguyện vì Triệu công tử ra sức châu ngựa. Lại có người đứng ra, hiển nhiên là thủ không loại này dụ hoạt. Bọn hắn khát vọng đồ vật đối người khác lão nói, lại là đưa tay nhưng phải đồ vật. Thật sự là đủ bá khí. Lâm Phàm cũng nghĩ hô một câu, đêm nay từ ta Lâm công tử tính tiền, nhưng hắn không có thực lực này a. Lâm công tử, đồ vật cũng đều mua, nhóm chúng ta cũng nên đi. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm lắc đầu, mang theo Tiếu Dung, đừng nóng vội a, chờ tí đã. Phong Ba Lưu kinh ngạc. Chẳng qua là khi nhìn thấy Lâm Phàm kia hỏa nhiệt hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Bất Phàm lúc, trong lòng của hắn mãnh liệt kéo gẹt một cái. Không phải là muốn. Đừng a. Trái tim tiếp nhận không được. Ta không muốn nghịch thiên a, 22 chương 207, ta muốn chỉ là trung thành Lâm công tử. Mỗi người có mỗi cái người sinh sống phương thức. Ngươi không thể xem người ta dạng này liền có ác ý a. Phong Ba Lưu lôi kéo Lâm Phàm, hy vọng có thể dùng chân thành thiện nói thuyết phục hắn. Không muốn bởi vì nhất thời xúc động mà trêu ra càng nhiều người. Cũng tỉ như chính hắn, làm người điệu thấp mà phúc hậu, bằng hữu đầy trời dưới. Mặc dù cùng bọn hắn không mượn được tiền, nhưng hắn cảm giác tự mình xử sự phong cách rất là không tệ. Lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không có mấy cái cửu nhân. Dùng hắn lời nói tới nói, đây chính là qua 40 tuổi nam nhân cải biến. Thành thục mà có trách nhiệm tâm. Đồng thời đối với xã hội có lòng kính sợ. Lâm Phàm nhìn xem Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói, tại sao ta cảm giác ngươi lá gan nhỏ như vậy à. Ta nhát gan. Phong Ba Lưu trừng tròng mắt. Ngón tay phản chỉ tự mình. Đây là hắn đời này nghe qua nhất là khôi hài một câu. Hắn rất muốn hỏi hỏi Lâm Phàm, ngươi biết rõ ta Phong Ba Lưu là ai chăng? Biết rõ ta trước kia đã làm gì hung áp sự tình sao? Ngươi lại biết không biết rõ ta trước kia là nổi danh nhân vật hung áp? U, V, Quy, Quy, mơ, cảm giác là như thế này. Lâm Phàm gật đầu. Đối với cái này cũng không muốn nói thêm cái gì. Nhưng dạng này tổ hợp cũng tốt. Một cái gan lớn. Một cái gan nhỏ. Có thể tại quyết sách sự tình thời điểm. Có thời gian tỉnh táo lại. Suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống phải đối mặt sự tình. Hắn thừa nhận cái này rất là phách lối. Triệu Bất Phàm ra thế rất lợi hại. Nhưng đây không phải miễn bị đánh lý do. Có thể không giết. Nhưng tuyệt đối ít không đồng nhất bỗng nhiên đánh. Hắn làm như vậy cũng không phải là nói nhìn nhân ra giàu có, lại hoặc là hâm mộ ghen ghét. Tuyệt đối không phải như vậy. Mà là xem đối phương niên kỷ nhẹ nhàng. Ỷ vào ra thế giống như này càn rỡ. Đối với hắn sau này nhân sinh phát triển có gì dạng cải biến. Cho nên hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ hảo hảo giáo dục một cách đối phương. Để tránh càng lún càng sâu. Đi hướng vực sâu lạc lối. Liền hắn Phong Ba Lưu nhìn vấn đề như thế nông cạn, có thể nào hiểu hắn dùng tâm lương khổ? Hắn không hiểu. Các ngươi hiểu không? Triệu Bất Phàm bên người đã có ba tên tùy tùng. Cái này ba vị tùy tùng bên trong tuổi tác cũng khá lớn. Nhìn lại chí ít cũng có 50 tuổi khoảng chừng. Thậm chí còn không thôi. Lấy tuổi đời này tu luyện tới tiểu tông sư cảnh, nói rõ bọn hắn thiên phú cũng không mạnh, cơ duyên cũng không nhiều. Coi như tới đây chỉ sợ cũng là nhìn xem mà thôi. Bây giờ Triệu công tử nhảy ra, ném ra ngoài lớn như thế dụ hoạt, đối với những người này tới nói, chỗ nào có thể chịu được. Nhưng càng nhiều người thì là thế lực khắp nơi, đối với cái này chỉ là vây xem. Nhưng càng nhiều lại là không tranh không nháo. Dù sao Triệu gia thế lực xác thực rất mạnh, bọn hắn không thể trêu vào. Liền xem như bọn hắn môn phái cũng không thể trêu vào. Phong Ba Lưu nhìn về phía lỗ mũi hướng Thiên Triệu Bất Phàm, trong lòng bất đắc dĩ rất. Vì sao muốn dạng này? Ngươi biết không biết rõ? ngươi cao điệu đã gây nên người nào đó chú ý. Mà ngươi lại không tự biết, vẫn tại kia tản ra chỉ có hào môn thế gia mới có tư cách phát ra càn rỡ. Hắn nhìn chăm chú chung quanh tình huống. Triệu công tử thực lực cũng không mạnh. Hoặc là có thể dùng nhỏ phế để hình dung. Ấm lẽ thường tới nói. Lấy loại thân phận này địa vị đi ra ngoài bên ngoài khẳng định sẽ có cao thủ bảo hộ. Nhưng có con người thật kỳ quái. Bọn hắn đi ra ngoài không cần cao thủ bảo hộ. Cứ như vậy phách lối đi lại ở bên ngoài. Dùng gia thế hoặc là tài phú đến dụ hoặc những người kia. Qua hồi lâu. Triệu công tử sảng khoái mang theo ba tên cùng hắn người đần rời đi nơi này. Hắn ở chỗ này hành động. Mặc dù nhường rất nhiều người cảm giác kẻ này có chút càn rỡ. Nhưng cái này càn rỡ cũng không phải không có đạo lý. Nếu như bọn hắn là Triệu gia công tử lời nói. Kia có lẽ muốn so Triệu công tử còn muốn cuồng vọng vô cùng. Đi, nhóm chúng ta đuổi theo. Lâm Phàm nói. Tại cửa ra vào thời điểm. Triệu công tử lần nữa thể hiện ra hắn một màn kinh người. Đánh phiếu nợ. Đi Triệu gia lấy tiền. Chính là bá đạo như vậy cùng để cho người ta không có lực lượng. Tại chính thức hào môn thế gia trước mặt thị trường lui nhường một bước, phá hư quy củ. Triệu công tử. Có cần hay không nhóm chúng ta phái người bảo hộ ngài rời đi Triệu Bất Phàm cười khẩy nói. Không cần. Ta Triệu Bất Phàm đi ra ngoài bên ngoài. Chưa hề cũng không cần người khác bảo hộ. Hay là các ngươi không yên lòng. Nghĩ phái người theo ta đi Triệu ra lấy tiền. Sợ ta quyệt nợ sao không có. Tuyệt đối không có. Không có tốt nhất nếu không chính là xem nhẹ ta Triệu ra. Triệu Bất Phàm cười trực tiếp mang theo mới tuyển nhận ba tiểu để đi ra ngoài. Đây là hâm mộ không tới. Lâm Phàm cũng nghĩ làm loại này ký sổ sự tình. Nhưng năng lực có hạn. Người ta cũng không nhất định liền cho mặt mũi này. Nói cho cùng vẫn là quá yếu. Nếu là đánh mạnh vào một điểm. Khẳng định liền không có cái này phá sự phát sinh. Đi ra bên ngoài. Cái này một xe tài phú cũng không phải là hắn bị thị trường người cho lấy đi. Hắn cảm giác cái này tài phú dùng quá nhanh. Trong tay cũng còn không có che nóng. Cứ như vậy đưa ra ngoài. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ vô cùng. Cầm đi đợi lát nữa vẫn là đeo lên tương đối tốt. Phong Ba Lưu xuất ra ba cái mặt nạ. Đây là lần trước mua. Tùy thân mang theo. Vốn cho rằng không cần đến. Lại không nghĩ rằng hôm nay thật muốn dùng đến. Cái đồ chơi này. Lâm Phàm bất đắc dĩ rất. Mặt nạ bộ đầu sao hắn kỳ thật không phải rất là thích mang mặt nạ. Bất quá xem hiện tại cái này tình huống. Không mang mặt nạ có thể đem Phong Ba Lưu dọa cho chết. Dung thành vùng ngoại ô. Một cỗ xe ngựa sang trọng chậm chạp tại trên quan đảo chạy. Triệu công tử sẽ không ở Dung thành dừng lại. Mà là có khác mục. Ba tên hợp nhất tùy tùng điều khiển xe ngựa. Còn có thì là cưới ngựa thủ hộ tại hai bên. Đối bọn hắn tới nói có thể trèo lên Triệu ra chiếc thuyền này rất là không tệ. Dù là Triệu Bất Phàm nhìn chẳng ra sao cả. Nhưng này cũng là Triệu gia công tử. Chỉ cần bọn hắn cần. Triệu công tử tuyệt đối có thể cho bọn hắn mang đến một chút trợ giúp. Từ đó tăng lên tu vi. Cái này không có cách nào. Tu luyện có hai loại này đường tắt có thể đi. Một loại là gia nhập môn phái. Nhưng cái này cần chậm rãi nấu thời gian. Môn phái cần trung thành. Mà lại sức cạnh tranh rất lớn. Không phải ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào. Một loại khác chính là dẫn thân vào đến thế gia bên trong. Thực lực bọn hắn phải chăng có thể tăng lên. Cũng đại biểu cho chủ tử có thể hay không có càng lớn phát triển không gian. Cho nên nếu như bọn hắn muốn tăng lên tu vi. Triệu công tử tuyệt đối sẽ trợ giúp. Chỉ là cái này cần nỗ lực càng lớn đại giới. Không chỉ là trung thành còn có tôn nghiêm, nhân cách cùng vi phạm tâm nguyện làm việc. Trong xe ngựa, Triệu Bất Phàm nằm ở nơi đó, cầm trong tay một chi thật dài tẩu thuốc, một cái tay khác cầm một cái bình nhỏ, vặn ra nắp bình, hướng tẩu thuốc lỗ nhỏ ngã đồ vật, từ nhỏ trong bình vẩy xuống đi ra ngoài là kim sắc bột phấn. Đây là một loại cực kỳ chân quý đồ vật, hút vào đến thể nội, không chỉ có thể để cho người ta tinh thần phấn khởi, còn đối tự thân kinh mạch cùng thể phách có tăng cường tác dụng. Duy nhất di chứng chính là sẽ lên nghiện, dễ chịu. Triệu Bất Phàm hít sâu một cái, mặt lộ vẻ sảng khoái chi sắc. Nếu có thanh xuân xinh đẹp thì nữ ở một bên bóp chân, kia là càng tốt hơn. Chỉ là đáng tiếc, đi ra ngoài bên ngoài, hắn không ra thích dẫn người. Chờ đến kế tiếp thành trì, ngược lại là có thể tìm kiếm một chút cô gái tốt cùng hắn vượt qua cái này không thú vị thời gian. Nâng chung trà lên chuẩn bị nhỏ nhấp một ngụm lúc, xe ngựa mãnh liệt dừng lại, nước trà vẩy lên người. Chuyện gì xảy ra? Triệu công tử vén rèm lên, giận dữ hỏi nói. Đánh xe ngựa chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, cái kia còn có thể làm sự tình gì? Thật sự là để cho người ta nổi giận vô cùng. Triệu công tử, phía trước có người ngăn lại đường đi. Dâu quai nón Tần Thái thần sắc cảnh giác nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Triệu Bất Phàm nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, có ba cái mang theo mặt nạ nam tử lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Thần sắc rất là không vui. Triệu công tử, việc này liền giao cho chúng ta tới giải quyết. Tần Thái nói, đã cùng Triệu công tử lăn lộn, vậy dĩ nhiên phải hảo hảo biểu hiện một phen. Bọn hắn đều là tiểu tông sư sơ kỳ cảnh, tự nhận là thực lực rất mạnh. Triệu Bất Phàm không kiên nhẫn khua tay nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhanh lên giải quyết. Đừng cái gì A Miêu A Cẩu liền có dũng khí cản bản công tử xe ngựa. Nói xong lời này, Triệu công tử lùi về trong xe ngựa, tiếp tục hưởng thụ với hắn mà nói như là thần tiên đồng dạng thời gian. Âm âm rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến cực kỳ chấn động mãnh liệt âm thanh. Run run âm thanh rất lớn, còn có cực kỳ ngột ngạt thanh âm truyền đến. Nhưng là đối Triệu Bất Phàm tới nói, cũng rất là hài lòng. Cái này mới đưa tới ba vị tay chân ngược lại là không tệ, tạm thời còn có tiểu dụng. Chỉ là mang về Triệu gia vẫn còn không đủ. Nhưng nếu như đầy đủ trung thành, có thể làm cho hắn vui sướng, hắn cũng không ngại hảo hảo bồi dưỡng một phen. Lấy Triệu gia năng lực bồi dưỡng được tiểu tông sư cường giả tối đỉnh cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh bên ngoài động tĩnh biến mất, hết thảy cũng biến rất yên tĩnh. Kết thúc sao? Triệu Bất Phàm lười biếng nằm ở nơi đó, híp mắt, thỉnh thoảng sẽ nghe một chút bên ngoài động tĩnh. Đã kết thúc, vậy thì đi thôi. Rèm bị người xốc lên, Triệu Bất Phàm quay đầu, nhưng đột nhiên ở giữa, chỉ thấy một cái thủ trưởng hướng phía hắn chộp tới, trực tiếp nắm lấy đầu hắn, đem hắn lôi ra ngoài xe ngựa. Buông tay, ngươi cho bản công tử buông tay. Triệu công tử giận dữ hét. Hắn đường đường Triệu gia công tử, nhất là có thể nói ra đêm nay tiêu phí từ ta Triệu công tử tính tiền. Bực này bá khí bên cạnh để lọt lời nói, há có thể gặp dạng này đãi ngộ. Phanh một tiếng, Triệu Bất Phàm ngã nhào trên đất, trang dung có chút chật vật, nhìn hầm hầm trước mắt người đeo mặt nạ này. Ngươi đến cùng là ai vậy mà như vậy gan to bằng trời? Ta là Triệu gia công tử, các ngươi có phải hay không muốn sống? Hắn nhìn xem chung quanh tình huống, chiêu kia đến ba vị tay chân, lúc này cũng bị đánh vào đến trong hố sâu, không rõ sống chết, nhưng đã triệt để vô dụng. Tại sao có thể như vậy? Những này gia hỏa không đều là tiểu tông sư cường giả sao? Coi như không địch lại cũng không thể bại nhanh như vậy đi. Hắn tự báo ra môn, có thể nói trăm thử trăm thoải mái. Rất nhiều người đều sẽ kiêng kỵ Triệu gia địa vị, không dám lỗ mãng, thậm chí trái lại quỳ liếm người khác cũng không phải số ít. Triệu công tử, ta biết rõ ngươi, đối ngươi gia thế còn có địa vị, ta cũng có sơ bộ hiểu. Nhưng huyên đệ ta hôm nay tiền bạc hơi thiếu trương, hy vọng Triệu công tử có thể phối hợp một cái. Lâm Phàm nói. Triệu Bất Phàm kinh ngạc, sau đó mãnh liệt kịp phản ứng. Đối phương biết rõ hắn là ai, còn muốn bí quá hóa liều, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Đối phương đã đến sơn cùng thủy tận. Kỳ thật nhóm chúng ta có thể làm giao dịch,

Phong Ba Lưu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình huống. Xem rất cẩn thận. Mẹ nó. Vận khí này cũng quá tốt a. Cái này Long Hóa nếu để cho Triệu gia người biết rõ. Chỉ sợ liền muốn chết tâm cũng có. Mà lại hắn nghe nói Long Hóa cũng là phân bộ vị. Có là cánh tay Long Hóa. Có là hai chân Long Hóa. Có là làn da các loại. Rất nhiều loại hình. Cụ thể tình huống hắn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn thấy có thể Long Hóa chính là rất mạnh đại biểu. Đây là hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Biểu đệ có cái gì đặc thù tỉ như năng lực các loại Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu gãi đầu biểu ca giống như có chút năng lực, ngươi xem a. Nhưng vào lúc này biểu đệ Long Nhãn lấp lóe yếu ớt kim quang, phúc phúc. Phảng phất có một cỗ vô hình sóng xung kích mãnh liệt khuyết tán ra đến. Mặc dù không có thay đổi gì, nhưng Lâm Phàm phát hiện có một cỗ không hiểu uy thế đè ở trên người. Long uy, Lâm Phàm nói thầm. Đây là một cách mới mẻ từ Lâm công tử, rất là không tệ chiêu thức. Long uy rất là thích hợp. Liền vừa mới hắn phát ra uy thế, võ đạo cửu trọng đều có thể bị lập tức đè sập. Liền xem như ngang nhau cảnh giới cũng sẽ nhận cực lớn áp chế. Không nghĩ tới Tử Kim Long Nguyên Đan lại có uy thế như thế. Có hay không hối hận không có mình phục dụng? Phong Ba Lưu cười hỏi. Mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu nói. Lời này của ngươi nói liền sai. Hối hận cái này từ đừng dùng tại ta cùng ta biểu đệ trên thân. Ta biểu đệ vì ta nỗ lực chưa từng hối hận. Ta cho ta biểu đệ đồ vật. Cho dù là tốt nhất đồ vật, ta cũng tuyệt không hối hận. Hiểu không? Tính toán, ta cùng ta biểu đệ ở giữa tình cảm ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, nói ngươi béo vẫn thật là thở. Lâm Phàm vỗ biểu đệ bả vai. Biểu đệ, đợi lát nữa trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có cái gì không đúng, lập tức nói với ta. Chớ tự mình mò mẫm suy nghĩ. Biểu ca, đợi lát nữa ta tiếp tục đi tu luyện. Ta cảm giác hiện tại thể nội tràn ngập lực lượng. Võ đạo thập trọng sơ kỳ không phải ta điểm cuối cùng. Ta có thể tiếp tục tăng lên. Chu Trung Mậu nói. Phong Ba Lưu là thật xem mắt đỏ. Ta thiên ạ. Như thế lớn cơ duyên vậy mà liền cho cái này ngốc đại cá tử. Hắn là thật xem không hiểu Lâm Phàm. Hoàn toàn không biết rõ hắn đến cùng có cái gì lực lượng có thể từ bỏ như thế hiếm có cơ duyên. Trong phòng, Lâm Phàm vi biểu để đạt được lớn như thế cơ duyên. Trong lòng kia là thoải mái rất. Mặc dù không biết Long Hóa có bao nhiêu lợi hại, nhưng nghe Phong Ba lưu ý kia, dù sao chính là rất hiếm có. Liền xem như Triệu gia cũng không có mấy cái. Không tệ, không tệ. Xem xét phụ trợ nhỏ. Điểm nộ khí 33.842. Lang thang trong khoảng thời gian này rất là không tệ. Cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp thêm điểm. Thể phách tăng lên 370-380. Thể phách 380 tiểu tông sư trung kỳ. Cái này đã không giống như là lấy trước kia. Mỗi lần tăng lên đều là đại cảnh giới tăng lên. Bây giờ đột phá đến tiểu tông sư cảnh về sau, chỉ có thể chậm rãi tăng lên. Thường nhân muốn đột phá đến tiểu tông sư cảnh, bí tịch cũng không phải vấn đề, mấu chốt nhất chính là hai mạch nhâm đốc. Hai mạch nhâm đốc nghe giống như rất đơn giản, kỳ thật cũng rất khó, trong đó liền dính đến âm dương chi hải. Chỉ là hắn có phụ trợ nhỏ, chỉ cần điểm nộ khí đầy đủ, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Tăng lên nội lực. Nội lực 380 tiểu tông sư trung kỳ. Cứ như vậy tăng lên một cái, liền tiêu hao 2 vạn điểm nộ khí. Nội ngoại kiêm tu đường tiêu hao thật sự là quá lớn, nhưng là hắn cảm giác rất đáng. Không có điểm đột xuất địa phương, sao có thể làm được cùng cảnh giới nghiền ép. Còn có một số điểm nộ khí, tạm thời không nhúc nhích. Hai môn ngoại công cũng không có tăng lên. Vẫn như cũ bảo trì chưa nhập môn. Về phần theo mấy người trên thân thu hết bí tịch. Mặc dù là tiểu tông sư bí tịch, nhưng thật sự là có chút không được. Coi như tu luyện, cũng chỉ là lãng phí điểm nộ khí mà thôi. Ngay kế tiếp, hừng đông, Lý lão gia tự mình đến ngoài phòng gõ cửa, hiền chất đến, hắn tự nhiên phải hào hào tiếp đãi. Dù là hiền chất phụ thân cũng chính là Lâm huyên đắc tội áp Ngô Đồng Vương, hắn cũng không có lộ ra ghét bỏ chi sắc. Cái này trưởng bối phương diện làm tuyệt đối không có vấn đề. Viện lạc, bá phụ, hiền chất tại đây cũng là quấy dày. Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ. Lý lão gia phất tay cười nói, hiền chất lời nói này chuyện này sao có thể tính toán quấy dày. Hiền chất có thể ở tại nơi này, bá phụ cái này trong lòng cũng rất cao hứng đây, ha ha ha. Lâm Phàm cười nói, à đúng, kia vương gia công tử đến bá phụ nơi này là không phải có việc, nếu có chuyện phiền toái gì cũng phân phó hiền chất đi làm. Cũng là cảm tạ Lý bá phụ chiêu đãi. Lý lão gia nói, cũng không phải chuyện gì, chính là hắn đến cầu thân. Hiền chất cũng biết rõ, ta kia nữ nhi cùng hiền chất là hữu duyên vô phận a. Về sau trở lại dung thành cũng không biết kia vương công tử nghĩ như thế nào, vậy mà liều mạng quấn lấy ta, để cho ta đồng ý nha. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nói, bá phụ, ta cho rằng ngươi vẫn là không muốn đồng ý tốt. Kia vương công tử tại chơi gái trên phương diện lợi hại rất. Liền ngày đó tại thành, bị viên gia công tử đưa đến ký viện bên trong, mãi cho đến ngày thứ hai mới ra ngoài. Nghe nói gọi tốt mấy cái diễm lệ nữ tử, chơi đa dạng còn rất mới mẻ. Tại thành cũng truyền ra. A, Lý lão gia chấn kinh vô cùng. Bá phụ, có phải hay không cảm giác rất khiếp sợ? Kỳ thật cái này vẫn chưa tới đi đâu. Ta nghe nói à, U Thành ký viện bên trong có mấy cái cô nương nói với người khác, vương công tử phía dưới kia địa phương dài rất nhiều đậu đậu, còn có mùi lạ. Ai nhỉ? Ta cũng không biết rõ có phải hay không nhuộm quái bệnh gì. Bá phụ, ngươi cũng đừng nói là ta nói. Ta cũng là xem bá phụ liền một cái khuê nữ, không thể đẩy vào hố lửa à. Lâm Phàm nhỏ giọng nói cùng thật giống như. Lý lão gia bị kinh đến, hiển nhiên cũng là có chút không dám tin. Còn tốt, còn tốt. Lý lão gia vỗ bầu ngực, phảng phất là may mắn làm cái nào đó quyết định giống như. Hiền chất, ngươi có chỗ không biết, bá phụ ngươi ta lúc tuổi còn trẻ cùng một cách môn phái thiên kim là hảo hữu. Ta suy đi nghĩ lại a, vẫn là quyết định đem Tú Nhi đưa đến ta kia bằng hữu bên người đi tu luyện. Bá phụ có thể có cái này phương pháp kia tốt vô cùng. Lâm Phàm đáp. Nhưng vào lúc này, Vương Vân Phi đến, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo vẫn thật là tới. Đối với Vương Vân Phi tới nói, hắn thật rất gấp. Phía dưới xảy ra vấn đề, không có cách nào cứng rắn lên. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là trời nắng sét đánh, hoàn toàn chính là không thể chịu đựng sự tình. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt chính là hắn nhất định phải đem chuyện này cho giấu riêng đi qua. Dựa theo như thường tình huống tới nói, hắn khẳng định là giấu riêng không. Bất quá hắn từ tiểu đạo biết được, Lý Chi Tú muốn bị Lý lão gia đưa đến cái nào đó môn phái lúc tu luyện, hắn lập tức có ý tưởng. Đó chính là cùng Lý Chi Tú đại hôn. Sau đó liền nói, Chi Tú à, tu luyện trọng yếu nhất, giữa chúng ta không cần quá gấp. Ngươi trước hết đi môn phái khổ tu, ta ngay tại dung thành chờ ngươi. Cỡ nào hoàn mỹ sự tình, thậm chí coi như bị người khác biết rõ, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta Vương Vân Phi có vấn đề gì. Ngược lại còn có thể lấy được thanh danh tốt. Chẳng qua là khi nhìn thấy đứng tại Lý lão gia bên người ra hỏa lúc, Vương Vân Phi nhãn thần có chút biến hóa. Cái gì tình huống? Tối hôm qua mấy cái kia ra hỏa không cho ta hoàn thành sự tình, Vương Vân Phi vẫn là đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản. Tìm mấy người kia, thật là giang hồ cao cấp nhất hào thủ. Sở trường lưu manh đánh nhau, đe dọa các loại. Về phần đừng cấp cao sự tình, vậy thật đúng là không có cách nào. Lý bá phụ. Vương Vân Phi đi vào Lý lão gia trước mặt ôm quyền nói. Lý lão gia gật đầu. Hiền chất, hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến bá phụ. Hôm nay hiền chất sớm mà đến, là muốn mời Chi Tú đi tham gia du thuyền hội. Vương Vân Phi cười nói, bất quá hắn vẫn là rất cảnh giác Lâm Phàm. Cái này ra hỏa không phải U Thành nha, làm sao tới Dung Thành? Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là ở tại Lý gia, đây cũng không phải là một cái rất tốt dấu hiệu. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Vương công tử, hôm qua ta đã nói với ngươi, ngươi đi quá vội vàng, đối với cái này rất là tiếc nuối a. Lâm Phàm nói. Vương Vân Phi kinh ngạc, vị huyên đài này nhóm chúng ta giống như chưa thấy qua đi. Lâm Phàm cười nói, ngươi thật là chưa thấy qua ta, nhưng ta là rất quen thuộc Vương công tử. Vương công tử đại danh như sấm bên tai a. Chỗ nào? Chỗ nào, tư danh mà thôi. Vương Vân Phi khiêm tốn nói, dù là đối phương nói những lời này, hắn cũng không có chủ quan. Lâm Phàm nói, sao có thể là tư danh? Vương công tử tại thành hồng tụ các đại sát tứ phương, giết hồng tụ các cô nương không chừa mảnh giáp, đã sớm tại thành truyền ra. Liền xin hỏi vị kia không bồi phục Vương công tử. Cỏ mẹ nó, Vương Vân Phi trong lòng giận dữ, vốn cho rằng đối phương sẽ nói một câu tiếng người, lại không nghĩ rằng đối phương liền một câu tiếng người cũng không có. Nói đây đều là thứ đồ gì? Ngày hôm qua liền mẹ nó nói qua, hôm nay còn tới, thật coi ta Vương Vân Phi dễ khi dễ sao? Điểm nộ khí 222. Vương Vân Phi sắc mặt không tốt lắm, lạnh nhạt nói, vị huyên đài này, ngươi là có hay không nhớ lầm người? Ta Vương Vân Phi nhưng cho tới bây giờ không trà trộn nơi bướm hoa. Sau đó hắn nhìn về phía Lý lão gia, Lý bá phụ, người này đến cùng là ai, vì sao muốn nói với ta ra như vậy nhục nhã lời nói? Thật coi ta Vương Vân Phi là cái loại người này hay sao? Hẳn là còn muốn bức ta thề hay sao? Lâm Phàm cười nói, tốt, ngươi có thể thề. Phúc Giao Mom điểm nộ khí 333. Vương Vân Phi hít sâu một hơi, nộ chừng lấy Lâm Phàm, ngươi mẹ nó là chuyên môn tới tìm ta gốc giả đi. Ta đây đắc tội ngươi nhất định phải cắn ta đi dạo ký viện chuyện làm cái gì, vẫn là nói Viên Thiên Sở cái kia hỗn đàn. Đem ta bán. Chờ ta sau khi đi, liền đem ta đi dạo ký viện sự tình trắng trợn tuyên truyền, nhất định là như vậy. Trừ hắn còn có thể là ai nhàn dối không chuyện gì, lung tung nói những thứ này. Ở xa võ đạo sơn Viên Thiên Sở, vô tội cõng nồi. Đối với Lý lão gia tới nói, hắn cảm giác vấn đề này có điểm gì là lạ a. Lâm Hiền Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, như thế nổ sặc Vương công tử. Không phải là trong lòng ăn dấm, là xem Vương công tử đến đây cầu hôn, trong lòng khó chịu hay sao? Ta nữ nhi mị lực vậy mà như thế chi lớn, đến mức hiện tại đã phát sinh sự tình. Nhưng Lý lão gia không thể không suy nghĩ nhiều. Ta không muốn nghịch thiên A 22 chương 211 giống như là lạ ở chỗ nào. Bây giờ Vương Vân Phi tức giận muốn đem Lâm Phàm nhấn trên mặt đất bảo nện dừng lại. Ngươi mẹ nó còn là người sao? Ta là đắc tội ngươi, vẫn là làm ngươi cả nhà. Mới thấy qua mấy lần mặt, liền nhiều lần nắm lấy bản công tử chỗ bẩn nói, liền sợ người khác không biết rõ giống như. Là ta Vương Vân Phi nâng không động đao, vẫn là nói ngươi đã tung bay quá phận. Tốt, hai vị hiền chất không được ầm ĩ. Vương Hiền Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, nhà ta Tú Nhi mấy ngày nữa liền muốn đi môn phái tu luyện. Hôn nhân đại sự không vội, lấy hiền chất nhân phẩm cùng địa vị, tất nhiên có thể tìm tới càng tốt hơn. Lý lão gia khuyên giải, hắn gặp Vương Vân Phi thẹn quá hóa giận bộ dáng, hiển nhiên đã tin tưởng Lâm Phàm nói chuyện. Xem ra Vương Hiền Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, hiển nhiên là thiên thần hạ phàm một chùy mấy, chiến lực vô song, nhuộm không nên nhiễm bệnh. Vương Vân Phi miệng mở rộng, muốn nói gì cũng không biết như thế nào mở miệng. Đây là cự tuyệt hắn. Chẳng biết tại sao, hắn đem đây hết thảy sai lầm cũng đẩy lên Lâm Phàm trên thân. nhất định là đồ chó này, nếu như không phải đồ chó này nói những này, làm sao lại biến thành dạng này. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần phát sinh cực lớn biến hóa. U oán, phẫn nộ còn có một tia bất đắc dĩ. Lý bá phụ, đã dạng này kia tiểu chất trước hết cáo từ. Vương Vân Phi ôm quyền nói. Chạy đợi. Vừa giận chừng Lâm Phàm một chút. Phảng phất là đang nói. Ngươi đặc biệt nương xem như ngươi lợi hại. Ta nhớ kỹ ngươi. Rất nhanh, Vương Vân Phi xám xịt đi. Hắn hiện tại xem như đem Lâm Phàm cho hận lên, đồng thời còn đem Viên Thiên Sở cũng cho hận lên. Tên vương bát đản này miệng thật sự là không đủ nghiêm cẩn. Khẳng định là chờ hắn sau khi đi. Bên ngoài tuyên truyền hắn đi dạo ký viện sự tình. Gây tởm đến cực điểm. Đừng tưởng rằng bản công tử có thể tha ngươi. Chờ thời cơ đến. Ngươi nhất định phải đẹp mắt. Hậu viện. Thúy Lan chạy trộm nhanh đi vào tiểu thư trước mặt thở gấp nói nhỏ. Tiểu thư kia Lâm gia công tử cùng vương công tử ầm ý lên. Lý Chi Tú ngay tại lau sạch lấy đầu thương, nghe nói lời này, nghi ngờ nói bọn hắn làm sao lại ầm ý lên. Thúy Lan nói. Không biết rõ. Là vương công tử đến cầu thân. Cùng Lâm công tử chạm mặt. Sau đó hai người liền dùng beng bắt đầu. Tiểu thư. Ngươi nói có đúng hay không, Lâm công tử còn không muốn buông tha ngươi. Cho nên ăn dấm. Đối với nàng mà nói. Rất có khả năng này tính. Dù sao nhà ta tiểu thư mặc dù ra thích vũ đao lộng thương. Tính khí nóng này điểm. Tính cách vừa vội điểm. Nhưng địa phương khác vẫn là rất tốt. Lý Chi Tú trong tay động tác ngừng, trong lòng lại có nhiều hoảng. Nàng xem không lên Vương Vân Phi. Là bởi vì biết rõ hắn nhân phẩm không tốt. Về phần Lâm công tử. Nàng áp lực rất lớn. Cái kia Lâm ra cho nàng cảm giác. Chính là rất khủng bố. Nội tâm có chút tiếp nhận không được ở. Cho nên. Là phụ thân đồng ý nàng đi môn phái lúc thời điểm tu luyện. Nàng thật rất hưng phấn. Sớm đã đem việc khác tình ném sau ấp. Đối với nàng mà nói có thể đi môn phái tu luyện là trọng yếu nhất. Thúy Lan có chuyện không cần loạn đoán, sự tình hẳn không phải là ngươi nghĩ như thế. Lý Chi Tú nói. Thật sao ta xem cũng không giống. Thúy Lan nhỏ giọng thầm thì. Xác thực đúng vậy nha. Nàng vụng trộm nhìn xem, thật nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt. Lý bá phụ tiểu chất đi ra ngoài bên ngoài nhiều ngày cũng liền không quấy dày, cố ý đến cùng bá phụ cáo từ. Lâm Phàm ôm quyền nói. Tại Dung Thành thu hoạch cũng tạm được, tiếp tục lưu lại cũng không có việc khác tình có thể làm. Vương Vân Phi cái này nhỏ cặn bã, hắn đều chẳng muốn lý. Liều sống liều chết. Dùng như thế áp độc ngôn ngữ đến nhục nhã hắn. Cũng liền cho điểm ấy điểm nộ khí căn bản cũng không đủ xem hiền chất. Không ở thêm mấy ngày Lý lão ra hỏi. Có giữ lại ý tứ. Hắn theo cấp độ sâu phương diện. Phát hiện hiền chất giống như có chút không tệ. Ngược lại là không có tại Lâm gia như vậy. Không tiểu chất còn có việc, sẽ không quấy dày. Lâm Phàm nói. Lý lão gia gặp Lâm Phàm đã quyết định muốn đi cũng không có giữ lại. Chỉ là đáng tiếc a. Có chuyện thật đúng là có duyên không điểm. Cũng trách trước đây hắn muốn đi quả quyết. Rời đi Lâm gia. Dù sao Ngô Đồng Vương uy danh vẫn là rất khủng bố. Là Lâm Phàm bọn người lúc rời đi đợi tại cửa ra vào vậy mà gặp được Lý Chi Tú. Thúy Lan đối Lâm Phàm kia là có bóng mờ. Sợ hãi về sau co lại co lại. Trong đầu hồi ức đều là ban đầu ở Lâm Phủ nhìn thấy cảnh tượng. Thật tốt kinh khủng. Lâm Phàm cười, hướng phía Lý Chi Tú gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Bên ngoài. Lâm công tử, vậy liền không xứng với ngươi nữ tử ta xem rất không tệ a. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Kia là tự nhiên. Đối với ngươi mà nói rất là không tệ. Kỳ thật với ta mà nói. Cũng liền bình thường mà thôi. Địa vị cùng thân phận khác biệt. Ánh mắt tự nhiên cũng liền khác biệt. Ngày Phong Ba Lưu ngậm miệng không nói, đột nhiên phát hiện cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm, thật đúng là đủ nguy hiểm. Bất động thanh sắc liền bị đối phương trang cái bức. thật đúng là rất khủng bố. Biểu đệ thân thể không có gì khác thường vấn đề đi. Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu lắc đầu, không có, hết thảy cũng rất bình thường. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm gật đầu. Thở phào. Bất kể nói thế nào. Biểu đệ phục dụng đan dược cũng là triệu gia tử Kim Long Nguyên Đan. Bọn hắn đối cái này mai đan dược không có quá đại tiện. Nếu như xảy ra vấn đề. Coi như có chút phiền phức. Phong Ba Lưu hâm mộ nói. Hắn đã là không có vấn đề gì. Đối ngươi biểu đệ tới nói. Đây chính là đại tạo hóa. Bất quá ta đề nghị ngươi đừng cho ngươi biểu đệ tại trước mặt mọi người long hóa. Nếu bị triệu gia biết rõ. Hậu quả khó mà lường được. Chí ít tại thực lực không có cường hoành tới trình độ nhất định thời điểm. Đừng cho người khác biết rõ. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết rõ triệu gia, Hoàng Đình thật rất muốn đi nhìn xem. Lâm Phàm nói. Biết được bên ngoài còn có phong phú như vậy nhiều màu địa phương, nội tâm của hắn cũng có chút ngo ngoe muốn động. Phong Ba Lưu trợn trắng mắt, còn có cái gì địa phương không phải ngươi muốn đi. Hắn xem như nhìn ra. Chỉ cần Lâm Phàm đi địa phương. Trên cơ bản cũng đem nơi đó cái nào đó thế lực cho làm mất lòng. Chúng ta liền không nói mố mố tiểu gia tộc. Liền nói cửu trùng bang đều đắc tội gắt gao. Còn có Hoàng Đình triệu gia cũng coi là đắc tội một nửa. Tuổi tác không lớn. Tu vị cũng không cao bao nhiêu. Đắc tội với người cũng không đơn giản. Có thể sống đến hiện tại. Cũng là không dễ dàng vô cùng. Ba người cưới ngựa ra dung thành. Vương Vân Phi sau khi trở về, đại phát lôi đình, chưa hề liền không bị qua như thế khuất nhục. Ta để cho ngươi kêu người. Ngươi cũng cho ta kêu cái gì đồ vật hiện tại liền bóng người cũng không có. Ngươi còn có thể có làm được cái gì? Vương Vân Phi hướng phía nô bộc gầm thét lên. Nói xong tìm một chút hảo thủ. Nhưng đối phương đẹp mắt. Hiện tại tìm hảo thủ không thấy. Liền một điểm bong bóng cũng không có vượt qua. Công tử. Những người kia tuyệt đối là hảo thủ. Đã kia họ Lâm còn rất tốt. Chỉ có thể nói rõ những cái kia hảo thủ đã gặp bất hạnh. Nô bộc trong lòng mau đem những cái kia vương bát đản mắng chết. Phế vật. Thật sự là phế vật. Liền ba người cũng đối phó không. Trước kia còn mẹ nó cùng ta nói khoác. Liền mấy người bọn họ đánh khắp phương viên trăm dặm vô địch thủ. Hiện tại xem ra toàn bộ mẹ nó là thổi ngưu bức. Hại hắn bị công tử ở trách. Vương Vân Phi trong lòng giận. Phế vật đồ vật, dựa vào ngươi có thể hoàn thành sự tình gì. Vương Vân Phi nộ chừng một chút. Không có cách. Xem ra chỉ có thể đi tìm trong tộc cung phụng. Thỉnh cầu cung phụng xuất thủ. Cho hắn tìm về tràng diện này. Ngoài thành. Lâm Phàm bọn người dắt ngựa cứ như vậy đi tại trên quan đảo. Lâm công tử hiện tại hẳn là hồi trở lại võ đảo Sơn A. Phong Ba Lưu hỏi. Ra thời gian dài như vậy. Náo chuyện lớn như vậy tình. Cũng kém không nhiều có thể. Tiếp tục gây chuyện xuống dưới. Thật đúng là không nhất định liền có thể có kết cục tốt. Lâm Phàm cười nói. Kỳ thật ta ý tưởng chân thật chính là đừng hồi trở lại nhanh như vậy. Nhưng tính toán. Ra có đoạn thời gian. Vẫn là trở về nhìn xem tốt. Phong Ba Lưu thở phào. Thật đúng là sợ hãi Lâm công tử lại có ý tưởng gì. Chuyện kia coi như có chút phức tạp. Đi tới đi tới. Dần dần đến không người địa phương. Chớ cùng ra đi. Lâm Phàm bọn người dừng lại. Theo ra khỏi thành không bao lâu. Liền có người đi theo ở đằng sau. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là đi ngang qua. Nhưng về sau phát hiện người này mục tiêu hiển nhiên chính là bọn hắn. Ào ào lá cây chấn động thanh âm truyền đến. Nguyên lai mấy vị vẫn là cao thủ. Cách gặp một thân ảnh chân đạp lá cây từ không trung phiêu đãng mà tới. Đây là một tên lão giả. Mặc toàn thân áo trắng. Sợi râu kéo rất dài. Ngược lại là có dũng khí tiên phong đạo cốt. Giữa lúc giơ tay nhấc chân. Cũng ẩm chứa một loại nào đó cực kỳ lợi hại võ đạo ý vị. Ngươi là ai? Lâm Phàm nhìn xem người tới. Bộ này tướng mạo ngược lại là không tệ. Dù là không có tu vi. Lấy cái này cao nhân bộ dáng tư thái. Cũng có thể lừa dối không ít người. Lão Phu Nguyên Sơn. vương gia cung phụng, ba vị đắc tội nhà ta công tử, cứ như vậy rời đi, không khỏi cũng quá không đem ta vương gia để vào mắt đi. Nguyên Sơn lạnh nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, lúc rơi xuống đất đời không có một tia thanh âm. Quan sát đủ loại dấu hiệu, đều có thể nhìn ra cái này Bạch Hồ lão nhân thực lực rất mạnh, là chân chính cao thủ. Lâm Phàm nhìn xem Phong Ba Lưu, Phong Ba Lưu cũng nhìn xem Lâm Phàm. Hai người nhãn thần cũng để lộ ra một loại vẻ bất đắc dĩ. Cũng mẹ nó đã muốn đi, cái này lại muốn làm gì a? Tốt, vậy ngươi nhà công tử muốn cho ngươi làm sao đối phó ta? Lâm Phàm hỏi. Nguyên Sơn nói, nhà ta công tử tâm tính thiện lương, để cho ta không lấy tính mạng các ngươi, chỉ cần đem các ngươi miệng đập nát, lại đem các ngươi hai chân đánh gãy liền có thể. Lâm Phàm nói, ngươi bên trên, vẫn là ta lên. Phong Ba Lưu nói, vẫn là ngươi lên đi, ta người này không quá ra thích ức hiếp lão đầu tử, mà lại hắn cũng trách không dễ dàng, cũng cái này số tuổi, tu vi vẫn chỉ là tiểu tông sư trung kỳ, đủ để chứng minh hắn tuổi trẻ lúc ăn bao nhiêu khổ, thật vất vả mới tu luyện tới bực này tình trạng. Điểm nộ khí 333. Nguyên Sơn trong tai truyền đến những này bọn chuột nhắt xèm pha thanh âm, tức giận sắc mặt đỏ lên. Cuồng vọng hạng người, thật sự là cuồng vọng hạng người, sao dám xem thường ta? Xem ra hôm nay không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi sợ là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Hắn là chân nộ, nói đều là thứ đồ gì? Không ra thích ức hiếp lão đầu tử tu vi vẫn chỉ là tiểu tông sư trung kỳ, cái này chỉ là dùng rất tốt, thật rất tốt. Lâm Phàm hướng phía Nguyên Sơn đi tới, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nguyên bản nhóm chúng ta đều phải rời, nhà ngươi công tử sự tình ta cũng không thế nào để ở trong lòng, dù sao chỉ là việc nhỏ mà thôi, thật không nghĩ đến hắn vậy mà chủ động phái người đến cản ta đường đi. Nói cách khác, hắn tại hướng ta chính thức khai chiến. Vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng uy thế từ trên thân Lâm Phàm bạo phát đi ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nguyên Sơn biểu lộ đột nhiên phát sinh biến hóa, con ngươi mãnh liệt co vào, giống như nơi nào có nhiều không thích hợp.